Võ công của y thật quá trâu bò, thanh âm như lôi đình, vang vọng toàn bộ chiến trường. Đại quân hai bên đang chém giết nhau, nhanh chóng thu tay ngưng chiến. Toàn bộ chiến trường như đứng hình, mọi người vẫn không nhúc nhích, vô số ánh mắt nhìn sang công chúa Helen. Rất nhiều binh sĩ đều nghe qua tên của công chúa Helen, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không ngờ nàng mỹ lệ đến kinh người, cường đại đến không hợp thói thường. Công tước Russell lạnh giọng nói, còn đứng ngay ra đó, không mau quỳ xuống. Sói xong, Russell dẫn đầu quỳ hai gối xuống. Ở thế giới phương Tây, rất ít khi dùng lễ quỳ hai gối, nhất là quý tộc, bọn họ chỉ quỳ một gối. Nhưng công tước Russell muốn bày tỏ kính ý của mình, nên quỳ hai gối xuống. Ngay sau đó, các quý tộc khác đều dồn dập quỳ xuống. Bái kiến công chúa Điện Hạ, tiếp đó binh sĩ toàn chiến trường quỳ xuống, hô to, bái kiến công chúa Điện Hạ. Trận nội chiến của gia tộc Russo vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Hơn mấy vạn người chỉnh tề quỳ xuống, chỉ còn Thẩm Lãng và Adon đứng. Thời khắc này, bất kỳ ai đều cảm nhận được lực ảnh hưởng của công chúa Helen tại phía Nam, chỉ cần nàng trở về, nàng chính là nữ hoàng của bọn họ không thể tranh cãi. Bên trên tường thành, Đi Bốt mừng như điên, không ngôn từ nào diễn tả nổi tâm trạng của nàng, nàng đánh cược thắng rồi. Nàng từng đánh cược thắng nhiều lần, chỉ lần này nàng dùng cả tánh mạng của mình để làm tiền đặt cược. Bất quá không chỉ có một tin tức tốt. Thái giám Ta Ren thở hồng hộc chạy nhanh đến. Sau khi chạy lên tường thành, Ta Ren kinh ngạc phát hiện mọi người đang quỳ, làm gã không khỏi kinh ngạc, hai đầu gối mềm nhũn cũng quỳ xuống, không biết thế nào nhưng quỳ trước rồi lại nói. Tất cả đều quỳ, một thái giám như gã không quỳ là đại tội. Bái kiến công chúa Điện Hạ. Vị công chúa kia đến rồi sao? Gã không khỏi đưa mắt nhìn bên ngoài thành, nhìn thấy công chúa Helen tuyệt mỹ vô luân, còn có Thẩm Lãng đang đứng trên đỉnh núi. Nàng là Helen sao? Là đại biểu của quý tộc phía Nam, là vị quân chủ của tộc Vinda. Trong nháy mắt, thái giám Ta Ren mừng như điên. Chủ nhân Đi Bốt thắng rồi, chủ nhân bỏ bất cứ giá nào để đánh cược, cuối cùng đã thắng. Về sau sẽ kiếm lại gấp 10, thậm chí gấp 100 lần, gia tộc Russo nghênh đón tân sinh. Chủ nhân tôn kính, bề tôi còn một tin tốt. Ta Ren nói. Đảng Skeeten đã trở về, nam tước Bully chết, tên phản đồ Jip cũng chết, hạm đội của hai người họ đều bị diệt sạch. Công tước Dibosa nói, thật sao? Đúng là tin tốt, nhưng ta có thể biết. Nàng không giả vờ, mà biết thật, bởi vì Thẩm Lãng đang đứng trên đỉnh núi cách đó không xa, hắn đi phế tích đế quốc Lost, cứu vớt đảng Skeeten, hắn trở về đồng nghĩ với Skeeten cũng trở lại. Cam Sukunang giang trao, ròn ca tóc gây. Không ngờ Thẩm Lãng lại thành công, hắn thật cứu vớt đảng Skeeten, còn nhận được sự thần phục của bọn họ, đó chính là quân đoàn hải tặc đệ nhất phương Tây, không cách nào tưởng tượng nổi, hắn sao làm được. Cửa thành Golden. Dây từ từ mở ra, công tước Đi Bốt duyên dáng bước ra ngoài, nắm lấy tay của Thẩm Lãng. Ngươi thật nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, chẳng những đổi bộ khô giáp hoàng kim thành một bộ váy đắt tiền, hơn nữa còn sửa soạn đầu tóc, trang điểm, nhìn diễm lệ như lửa. Mà Thẩm Lãng cũng đổi một bộ gấm bào, thân thể như ngọc, hắn và Đi Bốt đứng chung một chỗ, phản phất như một đôi bích nhân. Vừa rồi hắn vẫn còn đứng trên đỉnh núi, sau đó công chúa đo ra đưa hắn xuống. Trong ánh mắt của vạn quân, Đi Bốt đi tới trước công chúa Helen, quỳ một chân xuống, hôn lên chiếc nhẫn của nàng, nói, bái kiến điện hạ cao quý xinh đẹp, mạnh mẽ không biết sợ hãi. Cẩn thận hành lễ xong, Đi Bốt đứng dậy, tiến lên ôm Helen, làm lễ công khai trước, sau đó làm lễ riêng. Tỷ tỷ thân ái, muội vô cùng vinh quang và vui sướng. Đi Bốt thân thiết nói. Nàng quả thật sống vì chính trị, một tiếng tỷ tỷ kêu rất tự nhiên, cứ như Helen vốn là tỷ tỷ ruột của nàng, phải biết rằng trước đây Đi Bốt là một quý tộc phương Bắc, từng phản đối công chúa Helen. Ta cũng rất vui, em dâu thân yêu. Công chúa Helen nhiệt tình ông lấy Đi Bốt. Một đám người nói cười thân mật, xem như trận chiến vừa rồi chưa từng xảy ra. Đương nhiên chỉ có Helen, Đi Bốt và công tước Russell đang nói, những người khác đều im lặng lắng nghe. Ba người trò chuyện về nữ hoàng Helen. Rất nhiều người nghĩ rằng ta là quý tộc phương Bắc thuần chính, nhưng không phải. Công tước Russell nói. Những chuyện mà nữ hoàng làm, người dân của đế quốc nên biết ơn, dù việc người làm sẽ gây ra hậu quả lớn đến đế quốc Vô Lơn II, nhưng nhờ đó đế quốc mới càng ngày càng mạnh, nghênh đón tân sinh. Công tước Đi Bốt nói, ta là quý tộc của phía Nam từ lâu rồi. Thẩm Lãng nhịn không được liếc nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, Đi Bốt yêu dấu, đứng trước hoàng tộc, nàng dĩ nhiên lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Từ khi biết nàng, Đi Bốt luôn biểu hiện lãnh diễm và ngạo mạn, thời điểm nói chuyện còn keo kiệt mỗi một chữ, hiện tại khuôn mặt lãnh diễm kia lại đang nở hoa. Nhiều người hoài nghi nàng sẽ chẳng bao giờ cười, mà bây giờ làm cho người ta nghĩ rằng nàng rất khó để không cười. Công tước Russell nói, trước đây, mỗi lần đến sinh nhật của Điện Hạ, quý tộc phía Nam đều đến chúc mừng, năm nào ta cũng nhìn thấy Điện Hạ,

nhất định sẽ không thoải mái, hẳn dám nói thế giới phương Tây lạc hậu hơn thế giới phương Đông mấy trăm năm. Thế nhưng sau khi công tước Russell nghe xong, lại gật đầu nói, Thẩm Lãng đại nhân nói không sai. Mây đen kéo đến, trời muốn mưa sao? Công tước đi bốt bỗng nhiên nói. Quả nhiên mây đen bắt đầu bao phủ bầu trời. Bên trên đỉnh núi, nữ vương Edda đứng cách Adon khoảng 20 m, hai người lang lặng giằng co. Adon cười lạnh nói, nữ vương bệ hạ, ngài chọn một chỗ rất tốt, nơi đây diện tích nhỏ, không đủ 100 thước vuông, nhưng vô dụng thôi, nhỏ thế nào đi nữa vẫn không thể làm khó ta. Chỉ mới qua 2 tháng thì thay đổi được gì? Vèo. Adon vừa dứt lời, thân ảnh chợt biến mất, xuất hiện ngay bên trái Edda, sau đó trong nháy mắt lại xuất hiện ngay sau lưng nàng. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của công tước Russell không khỏi co rút lại, tốc độ của Adon lại quỷ dị khó lường như thế. Sao lại làm được? Tốc độ nhanh như thế thì khó mà phòng bị, công tước Russell tự hỏi, nếu đổi lại thành mình, nhất định sẽ bị một chiêu miểu sát. Đó là lực lượng của văn minh thời thượng cổ. Thẩm Lãng nói, Adon trang bị một thiết bị của thời thượng cổ, phối hợp công pháp thời thượng cổ, thi triển chiêu thức di hình hoán ảnh. Nữ vương Edda chậm rãi rút đao ra, một thanh đao của nàng rất nhẹ, mềm mại như lá liễu. Adon nói, Edda, nếu nàng tổn thương được một sợi tóc của ta, vậy coi như ta thua. Nàng nên từ bỏ, ngoan ngoãn để ta ôm ấp thì hơn. Edda nhắm hai mắt lại, sau đó mở ta, ngưng tụ tất cả lực lượng. Dê. Yeah. Thân ảnh của nàng tự như tia chớp, nhanh đến cực hạn. Nàng không phải ăn gian, hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân, đạt tới tốc độ cực hạn. Adon nhìn thấy tốc độ của nàng, trong lòng kinh hãi không thôi, thật không hổ nữ nhân làm gã thèm chảy nước miếng, thật không hổ một trong những nữ nhân mạnh nhất phương Tây, ngắn ngủi 2 tháng lại tiến bộ như thế. Nhưng vẫn vô nghĩa, tốc độ nhanh hơn nữa thì sao? Sức mạnh của con người có giới hạn, làm sao sánh bằng công pháp và thiết bị của văn minh thượng cổ? Adon bắt đầu biểu diễn tiết mục di hình hoán ảnh. Nhưng một giây kế tiếp, ông tơ đột nhiên dựng đứng, toàn thân Adon lập tức lạnh buốt. Vù. Một cơn kình phong thổi qua, làm khuôn mặt của gã đau rát. Adon điên cuồng lui lại, tận lực cách xa Edda, sau đó đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, không dám tin nhìn vết máu trên tay. Bị thương rồi. Adon chấn kinh nhìn Edda, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, nàng thật lợi hại. Tốc độ của Edda tiến bộ khủng bố, nhưng còn kém xa di hình hoán ảnh, nàng chỉ dự đoán được quỹ tích di động của Adon, đánh phủ đầu đối phương mà thôi. Nói thì nghe rất đơn giản, khi làm thì cực kỳ khó, chẳng những cần lần theo quỹ tích di động của di hình hoán ảnh, hơn nữa còn cần dùng động tác giả để mê hoặc đối phương. Thế nhưng Edda cuối cùng thành công. Adon chẳng những bị mất tóc, khuôn mặt còn bị cắt một vết thương, nhưng Adon lại không nhắc đến chuyện mình thua cuộc. Nàng làm cho ta phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa, nhưng chỉ thế mà thôi. Adon cười lạnh nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Adon chậm rãi rút kiếm ra. Gã vẫn luôn chắp hai tay sau lưng, biểu hiện trang bức, hiện tại lần đầu tiên dùng binh khí. Nữ vương Edda hít một hơi thật sâu, chiêu đầu tiên của nàng, hiệu quả hạn hẹp, chưa đủ để đánh bại Adon, chỉ làm gã bị đau chút thôi. Hãy xem ta biểu diễn, Edda của ta. Adon cười nói. Tiếp đó một màn hoa lệ xuất hiện. Thân ảnh Adon lúc ẩn lúc hiện, lóe lên xung quanh Edda, thân ảnh tựa như làn khói, như một con chim đang bay. Di hình hoán ảnh thi triển đến cực hạn. Vèo vèo vèo. Adon cầm kiếm chém xuống như mưa. Nữ vương Edda hoàn toàn bị động phòng thủ, cầm liễu diệp đao đón đỡ. Keng keng keng. Tiếng kim thiết va chạm không ngừng vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Ngắn ngủi chốc lát, đao và kiếm va chạm nhau hơn 1000 lần. Mắt thường không thể nhìn thấy hai người, chỉ nhìn nháy ai bóng hình liên tục chớp nhoáng. 3 phút sau, hai thân ảnh đồng thời lui lại, cách nhau khoảng 10 thước. Liễu diệp đao của Edda bị thủng nhiều lỗ. Rắc, chiến đao trong tay nàng ứng thanh vỡ vụn, rơi xuống đất. Thân thể của nàng không ngừng chảy máu, hơn 100 vết thương. Ngắn ngủi 3 phút, Adon đã chém nàng hơn 100 kiếm, nhưng vết thương không sâu, chỉ vừa cắt đứt da thịt mà thôi. Không phải Adon thủ hạ lưu tình, mà do nữ vương Edda phản ứng quá nhanh, kịp thời chống đỡ, cho nên vết thương không nặng. Adon lại không hề bị thương, trường bào chỉ bị cắt rách một vết. Gã thật sự quá nhanh, di hình hoán ảnh làm cho người ta không cách nào phòng ngự. Nàng rất mạnh, nhưng thực lực của ta cách nàng quá xa. Adon cười nói. Ta thương hoa tiết ngọc, không đành lòng để lại sẹo trên cơ thể hoàn mỹ của nàng, nếu không thì vết thương sẽ không nhẹ thế đâu. Tiếp đó, Adon nhìn thanh kiếm của mình, kiếm còn dính máu của Edda, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm nó. Edda chịu thua đi. Adon nói, nàng không phải đối thủ của ta,

cầm trường tiên thô bạo quất xuống A-đôn, trong trường tiên ẩn chứa lực từ cực mạnh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Toàn thân A-đôn lấp lóe lôi điện, không ngừng bị điện giật, thiết bị đá ác mộng không chịu nổi từ lực mạnh như thế, trực tiếp bị trục trặc. Di hình hoán ảnh bị gián đoạn, thân ảnh của gã cứng ngắc khoảng một giây, thời gian cực ngắn, nhưng đủ rồi. Trường tiên của Edda thừa cơ hội quấn quanh thân thể A-đôn. Bịch. Nàng giơ thân thể A-đôn lên cao, sau đó đập mạnh xuống đỉnh núi. Áo trắng của A-đôn bị xé rách, để lộ thiết bị đặc thù trên ngực, điểm then chốt của di hình hoán ảnh, lúc này đã bị trục trặc. Nữ vương Edda quất roi tới, kéo thiết bị ra khỏi cơ thể A-đôn. An gã kêu thảm một tiếng, bởi vì thiết bị khảm vào trong da thịt của gã, bây giờ bị thô bạo lấy ra, làm máu me chảy đầm đìa. Edda không thèm liếc mắt nhìn thiết bị thời thượng cổ, vùng roi ném xuống cho Thẩm Lãng. Công chúa đo ra tiếng lên tiếp lấy, lau chùi sạch sẽ, đưa cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không khách khí nhận lấy, coi như trân bảo. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiết bị của văn minh thời thượng cổ còn hoàn chỉnh, chỉ cần cho Thẩm Lãng đầy đủ thời gian, hắn sẽ nghiên cứu ra rất nhiều thành quả mạnh mẽ mới tin. A-đôn, hiện tại ngươi không còn thiết bị thời thượng cổ nữa, chúng ta tiếp tục đánh. Nữ vương Edda nói. Sau đó nàng ném trường tiên trong tay xuống, chỉ để lại đôi bao tay. A-đôn cúi đầu nhìn lỗ thủng ngay ngực của mình, thiết bị không còn, như thể đánh mất vật quan trọng nhất đời. Bao nhiêu năm rồi? Thiết bị kia đã trở thành một phần của gã, không chỉ là nguồn sức mạnh của gã, còn là gốc rễ của sự tự tin, bây giờ lại bị đoạt mất. A. Nữ vương Edda lạnh giọng nói, ngươi mau đứng lên, ta thật muốn xem, Khương Ly bệ hạ dạy ngươi võ công gì, ngươi học được bao nhiêu? Có phải khi không còn thiết bị, ngươi liền phế hay không? Những lời này rõ ràng rất bình thường, lại làm cho Thẩm Lãng mơ màng. Nếu không có cameras và công nghệ PS, liệu sắc đẹp của một số người có bị phế không? Nếu không có trang bị kỹ thuật khoa học hiện đại tân tiến, quân đội có bị phế không? A-đôn chậm rãi đứng lên, ánh mắt hận thù lạnh thấu xương. Ngươi biết vì sao Khương Ly lại thu ta làm đồ? Ta căn bản không cần, Khương Ly cho ta tầm nhìn cực lớn, dạy dỗ ta một số thứ, thế nhưng vì đó mà ta phải chịu đau khổ. A-đôn lạnh nhạt nói, còn ta mất thiết bị, có thành phế nhân hay không? Ngươi sẽ biết rõ nhanh thôi, nếu ngươi cho ta cơ hội, ta sẽ biểu hiện tốt hơn khi hai ta lên giường. A-đôn lần nữa cầm thanh kiếm sắc bén của mình lên, chậm rãi nói, kiếm này do chính tay Khương Ly làm ra, đưa cho ta, còn dùng rất tốt. Nữ vương Edda, ta muốn đè ngươi, bởi vì ta từng gặp mẹ của ngươi, năm đó Khương Ly lẻn lên đảo Amaron, ta còn rất trẻ, nhìn thấy mẹ của ngươi, nàng là nữ nhân đẹp nhất thế giới, ta đã thề phải có được nàng. Nhưng đợi đến khi ta cường đại, nàng đã chết rồi. Mà dáng dấp của ngươi chẳng khác nào mẹ của ngươi, cho nên ta muốn có được ngươi, đây là chấp niệm của ta, làm nam nhân ai mà không muốn đè nữ nhân đẹp nhất. Ta là một thiên tài, kim tự tháp nổ trễ hơn 3 tiếng, là kiệt tác của ta. Ta làm vậy, không phải vì muốn cứu bộ lạc Amaron, mà vì để hủy diệt bộ lạc Amaron càng thêm triệt để hơn, ta để cho năng lượng trong kim tự tháp tích lũy đến mức nhiều nhất, mới dẫn nổ được uy lực lớn nhất. Kế hoạch của ta chắc chắn sẽ thành công, là Thẩm Lãng phá hủy tất cả, hắn vốn không nên được sinh ra trên thế giới này, hắn chính là điểm xấu. Ngươi cướp thiết bị của ta, hiện tại ta sẽ chứng minh thực lực chân chính của mình. Adop rống to, xông tới nữ vương Edda. Giết, giết, giết. Gã cầm thanh kiếm sắc bén, điên cuồng chém xuống. Không còn di hình hoán ảnh, tốc độ của Adop chậm hơn rất nhiều, nhưng kiếm chiêu vẫn cực kỳ nhanh. Nữ vương Edda không dùng kiếm, nàng dùng đôi tay như sắt thép của mình để chiến đấu. Keng, keng, keng. Tiếng va chạm vang lên không ngừng. Thân ảnh của hai người đang xen nhau, đỉnh núi cứng rắn bị cày xới ra từng vết nứt. Một tảng đá, lại một tảng đá vỡ nát, nữ vương Edda nắm chặt tay, tung ra một quyền, hòn đá lớn bay như đạn pháo, bắn nhanh đến A-đôn. A-đôn cầm kiếm chém mạnh xuống. Âm. Hòn đá lớn bị chém làm đôi, bay xẹt qua hai bên A-đôn. Lên. Nữ vương Edda chợt nâng một tảng đá nặng ngàn cân lên, quăng tới A-đôn. Tứ lượng bạc thiên cân. Chiêu này của A-đôn thật sự kinh diễm tới cực điểm, chỉ thấy thân thể của gã hơi cong, thanh kiếm trong tay mượn lực đỡ lấy tảng đá. Tảng đá nặng ngàn cân dĩ nhiên đổi hướng, bay xuống ngọn núi. Dù không còn trang bị, nhưng võ công của A-đôn vẫn kinh người tuyệt đỉnh. Nhưng mà ngay lúc này, nữ vương Edda từ trên không trung lao xuống, vừa rồi khi nàng quăng tảng đá tới, bản thân đồng thời nhảy lên tảng đá, trong một lúc đánh tới A-đôn. Nữ vương Edda vung quyền đấm xuống. A-đôn cầm kiếm đón đỡ. Cơ. Rắc. Thanh kiếm không chịu nổi sức mạnh của nữ vương Edda, ứng thanh gãy đôi. A-đôn lui lại cực nhanh, nhưng gã không còn thiết bị thời thượng cổ, không còn di hình hoán ảnh, tốc độ sao lại nhanh bằng nữ vương Edda? Bịch. Một quyền tiếp theo của nữ vương Edda đánh trúng bờ vai của Adon. Adon bị đánh bay như đạn pháo, văng xa hơn 10 thước, rơi xuống ngọn núi. An nữ vương Edda hét lớn, nàng dậm chân thật mạnh, thân hình nhảy lên cao, bất ngờ đuổi kịp Adon đang bay lơ lửng trong hư không. Một màn tiếp theo, hung mãnh lại kinh diễm không gì sánh được. Hai người vậy mà cứ thế chiến đấu trên không trung. Nắm đấm của nàng như cơn bão ập đến, Adon vung quyền đón đỡ, nhưng sức lực của gã không bằng nữ vương Edda. Bịch, bịch, bịch. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền rơi xuống. Quyền của nữ vương Edda đánh lên thân thể Adon, mỗi một quyền đều hung mãnh dị thường, ẩn chứa lực đạo kinh người. Thế nhưng khi nện lên thân thể Adon, cứ như đánh trúng tường đồng vách sắt, âm thanh dù lớn, nhưng không thấy máu. Mr. Adon rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng bật người đứng lên. Còn chưa kịp ổn định thân hình, quyền của nữ vương Edda đã đánh tới. Âm. Adon đang chéo hai tay đón đỡ, lại bị một quyền đánh bay mấy chục mét. Dê. Nữ vương Edda đuổi sát theo, quyền của nàng lần nữa hóa thành cơn bão ập tới. Bịch, bịch, bịch. Adon quả thực rất mạnh, dù không còn thiết bị, không còn kiếm, chỉ dùng nắm đấm vẫn không rơi xuống hạ phong, hai người chiến thành một đoàn, bất phân cao thấp. Hai người như hóa thành mãnh thú thời tiền sử, dùng nhục thân điên cuồng đánh nhau. Rầm rầm rầm. Thân ảnh của hai người đi đến đâu, đất đá, lều lính, cây cối như giấy đồng dạng, bị xé rách, đứt gãy văng tung tóe. Trong nháy mắt, hai người đánh xuyên qua chỗ đóng quân của bá tước Russell, nhảy vào bên trong rừng cây rậm rạp ngay bên cạnh. Hiện tại không còn nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ nhìn thấy từng cây đại thụ đang không ngừng ngã xuống, khu rừng đang bị san bằng. Công tước Russell không dám tin nhìn một màn này, không ngờ một người luôn giả thần giả quỷ như Adon lại mạnh mẽ như thế, coi như không còn trang bị, bản thân vẫn còn lâu mới là đối thủ của gã. Sau khi không còn thiết bị thời thượng cổ, trận chiến của hai người chân chính cao trào. Cùng chiến nửa canh giờ, tàn phá mấy trăm mẫu rừng, phản phất như bị xe tăng quân đội càng quét qua. Ba tiếng đồng hồ sau, tình hình rốt cuộc thay đổi. Dòng máu của Edda là hoàng kim huyết mạch, mặc dù không còn đấu khí, nhưng trời sinh lực đạo kinh người. Mà Adon thì dùng nội lực, điên cuồng kịch chiến 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc phải hao hết. Âm, ầm, ầm. Nữ vương Edda giơ một cây đại thụ lên, hung mãnh đập tới Adon, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Adon bị vô số đại thụ bao phủ. Sau đó không còn một tiếng động, lẽ nào bị đập chết rồi. Nữ vương Edda chợt biến sắc, lao thật nhanh đến. Lên đây. Nữ vương Edda quát to, nắm tay đấm xuống đất, khảm sâu hai thước, tung mạnh kéo lên. Vừa rồi Adon muốn chạy trốn, bởi vì gã phát hiện một cái hang của con TT, sau đó dùng võ lực cường đại thu nhỏ thân thể để chui qua cái hang, thật sự quá trâu bò. Bất quá, vẫn bị nữ vương Edda phát hiện, rõ ràng bị tung kéo lên. Vèo, vèo, vèo. Khi Adon bị kéo lên khỏi lòng đất, trên thân gã chợt bắn ra vô số độc châm, như bạo vũ lê hoa châm, phóng tới nữ vương Edda. Nhưng nữ vương Edda sớm đã có lòng phòng bị, nàng cầm một cây roi nhỏ trong tay, quất nhanh ngang. Tức thì độc châm bị từ lực hút hết, không cây nào đâm trúng Edda. Chạc. Edda vung roi ngược lại, vô số độc châm điên cuồng bắn về phía Adon. Nội lực trong cơ thể Adon điên cuồng bộc phát. Hết thảy độc châm như đụng phải bức tường không khí, bị chấn bay loạn xạ, võ công của Adon thật sự cường đại đến cực hạn, dù nội lực còn rất ít, vẫn mạnh mẽ như cũ. Nhưng mà một giây kế tiếp, thiết quyền của nữ vương Edda lại một lần nữa điên cuồng áp đến. Adon dùng tay ngăn cản, tiếp tục bị đánh bay hơn 10 thước. Bịch, bịch, bịch. Edda đuổi sát theo, vung quyền điên cuồng đánh tới. Adon chịu không nổi nữa, nội lực cuối cùng hao hết. Phòng tuyến tan vỡ. Quyền của nữ vương Edda ngược lại càng ngày càng mạnh, dồn dập đánh lên thân thể của Adon. Adon bị mưa quyền đánh lún sâu trong đất, máu tươi bắn tung tóe. Bịch, Edda nhấc tay tung một quyền thật mạnh. Adon không còn nội lực, vô lực ngăn cản, xương sườn bị đánh vỡ mấy cây. Hắc hắc. Ta thua, nhưng... Ăn. Adon còn chưa nói xong, đã bị cơm đau đớn thấu tâm liệt phế chiếm hết đầu óc, thảm thiết thét lên. Bởi vì nữ vương Edda nhắm ngay hạ bộ của Adon, dậm một cước thật mạnh. Trong nháy mắt, củ quý của Adon biến thành thịt nhão, máu chảy ào. Ăn. Adon rống to. Đây không phải bị thiến, mà đang sống sờ sờ bị giam nát. Nữ vương Edda lạnh giọng nói, ta nói thiến ngươi, thì ta làm được. Tiếp đó nữ vương Edda vung cây roi nhỏ, quấn lấy cổ của Adon, kéo gã đi ra khu rừng. Bịch. Thân thể của Adon đẫm máu, bị ném tới trước mặt Thẩm Lãng. Ta đã thiến xong, Adon là đồ đệ của cha ngươi,

dù ngươi có đến hay không, ta đều sẽ đến đây chờ ngươi, ta cũng dẫn con của chúng ta đến đây chờ ngươi. Thành Quynh. Thời gian thấm thoát trôi qua 10 tháng, từ khi Thẩm Lãng rời đi. 10 tháng qua, tiểu bảo bối yêu tỉnh lại càng ngày càng ít, tối đã chỉ tỉnh lại được 15 phút. Tiểu bảo bối thầm tính toán thời gian, bởi vì ba ba đã đáp ứng mình, trong vòng một năm sẽ tới đón mình, hai người sẽ không xa nhau nữa, còn dẫn mình đi gặp các em. Yêu dùng hết tinh thần và lực lượng chống đỡ sinh cơ yếu ớt, dù cho lúc ngủ, cũng phải đặt bức họa của người nhà bên cạnh, ông Khối Lập Phương mà ba ba làm cho, như thế khi ngủ sẽ không cô đơn nữa. Phản phất như tất cả người nhà đang làm bạn với mình. Tiểu bảo bối ngủ rất sâu, ngẫu nhiên nằm mơ, nhìn thấy bản thân đang chơi đùa cùng cha mẹ và các em, cảm giác hạnh phúc đó làm cho người ta mê say, khiến cho tiểu bảo bối thỉnh thoảng bật cười khi còn đang ngủ. Kỳ thực đế quốc Quyết đã diệt vong, quân đội của Thành Quynh còn không đến 2 vạn người. Mà bên ngoài Thành Quynh, đại quân của đế quốc Vô Lơn Ba đang vây thành, thời điểm nhiều nhất có đến 100 vạn đại quân. Vây thành chật như nêm cối. Nữ vương Medusa, sau lần xuất hiện kia, nàng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa, ngay cả thành chủ và mấy thống lĩnh đều không thấy nàng. Kỳ thực nữ vương Medusa, từ lần đó đến nay chưa từng tỉnh lại. Nàng còn rất ít sinh cơ, nàng từng nói, nếu bản thân ngủ say sẽ chống đỡ được 1 năm. Thành Quynh không chiến sự, mọi người đều đang đợi đế đến Solon đến, chờ đợi hai cường giả tuyệt thế tiến hành quyết chiến cuối cùng. Đại đế Solon tuyên bố, nữ vương Medusa muốn sống thì trở thành hoàng hậu của gã, không thì phải chết. Lăng mộ bên dưới vương cung, nữ vương Medusa vẫn ngủ say như cũ, nàng vẫn cực kỳ xinh đẹp, khí chất xuất trần, không giống phàm nhân, làm cho người ta lập tức trầm luân, mê đắm. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, tuy khoảng cách rất xa, nhưng lại vang lên ngay bên tai của nàng. Nữ vương Medusa, Solon cầu kiến. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run, mở hai mắt ra, đôi mắt của nàng trong sáng như vì sao trên trời cao, người phàm tục không thể nào vớ tới. Thời khắc đã đến. Thẩm Lãng, ta sẽ trả lại cừu yêu nhi hoàn chỉnh cho ngươi. Solon tới. Thời gian sớm hơn dự tính 2 tháng, còn không làm kinh động đến bất luận kẻ nào, nếu không thì bên ngoài đã hô vang vạn tuế, vạn vạn tuế. Nữ vương Medusa, ta ở đỉnh núi cách đây 300 dặm về phía bắc chờ ngươi, nơi đó đang có tuyết, chắc sẽ khiến ngươi thoải mái hơn. Medusa là người rắn, chắc thích nóng ghét lạnh, vì sao ở trên đỉnh núi tuyết lại thoải mái? Có lẽ do sự trao đổi chất chậm, giữ cho sinh cơ càng nhiều càng tốt, hơn nữa lần trước khi nữ vương Medusa xuất hiện, mặt đất đều bị đóng băng. Được, ngày mai gặp. Nữ vương Medusa nói. Một lời đã định. Thanh âm của Solon dần dần biến mất, khí tức của gã cũng biến mất. Nữ vương Medusa rời khỏi lăng mộ, 4 cao thủ cự nhân canh ngoài cửa tức thì mở mắt. Thời điểm đã đến, các ngươi nên đi thôi. Nữ vương Medusa nói. 4 cao thủ cự nhân quỳ một gối xuống, sau đó xoay người ly khai, biến mất vô ảnh vô tung. Nữ vương Medusa đi qua đường hầm thật dài, rời khỏi lăng mộ, đi lên vương cung. Nàng đến gặp Yêu, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, gần như trong suốt. Tiểu bảo bối, Yêu mở mắt. Nữ vương Medusa không nói chuyện, chỉ nắm lấy tay nhỏ của Yêu. Khi hai mẹ con giao lưu, không cần nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt cũng biết đối phương đang nói cái gì. Bỗng nhiên, tiểu bảo bối cầm một bức họa đưa cho mẫu thân. Nữ vương Medusa nhận lấy, nhìn một lát, bức họa do Yêu vẽ, một nhà 3 người. Tiểu bảo bối tiến bộ rất nhiều. Dù khuôn mặt của 3 người còn mơ hồ, nhưng nhìn ra được Thẩm Lãng, Medusa, một nhà 3 người, tương thân tương ái. Nữ vương Medusa cười một tiếng. Bảo bối, ba rất nhanh sẽ đến đón con, nếu mẹ không về, con biết tìm mẹ ở đâu phải không? Nữ vương Medusa hỏi. Yêu gật đầu. Ngoan. Nữ vương Medusa ôn nhu nói. Một lát sau, Yêu bắt đầu ngáp nhẹ, không phải muốn ngủ, mà do sinh cơ sắp không chịu nổi. Hiện tại thời gian thanh tĩnh không thể duy trì được 15 phút, thế nhưng vẫn liều mạng chống đỡ. Nữ vương Medusa khẽ há miệng nhỏ nhắn, phun ra một viên châu, đây là một loại vật chất vô cùng kỳ quái, như có như không, như thật như ảo, lấp lóe ánh sáng màu xanh. Bảo bối, mở miệng ra. Nữ vương Medusa nói. Tiểu bảo bối dùng sức lắc đầu, ngậm chặt miệng lại. Bảo bối ngoan, nghe lời. Medusa ôn nhu nói. U lắc đầu thật mạnh. Medusa nhẹ nhàng bóp miệng nhỏ của Yêu, sau đó đưa viên châu vào trong miệng. Hai mắt của Yêu rưng rưng, trước khi nước mắt rơi xuống, nữ vương Medusa đã nhẹ nhẹ lau sạch, tiếp đó nàng nhẹ nhàng dùng tay ngọc phất qua đôi mắt của Yêu. Bảo bối ngủ đi, khi con thức dậy, ba sẽ xuất hiện trước mặt con. Nữ vương Medusa ôn nhu nói. Yêu liều mạng chống đỡ lại cơn buồn ngủ, muốn mở mắt thật to, nhưng vẫn không thể cưỡng lại, nhanh chóng ngủ sâu. Nữ vương Medusa nhẹ nhàng bế cơ thể nhỏ bé của Hercules lên, nhẹ nhàng đung đưa, vỗ nhẹ rồi hát một bài thiếu nhi. Lần đầu tiên nàng hát. Khi nữ vương Medusa đưa mắt nhìn, bất kỳ một ai đều sẽ trầm luân, không thể tự kiềm chế. Mà khi nữ vương Medusa hát, tất cả mọi người nhất định say mê. Thanh âm của nàng rất nhỏ, chỉ quanh quẩn trong căn phòng không hạt bụi này, nhưng bài hát lại phảng phất như vang lên trong lỗ tai của bọn nhỏ trong thành Quinn. Bên trong thành Quinn, vô số bảo bảo đều vểnh tai lên nghe, bảo bảo đang khóc đều nín, trở nên vô cùng ngoan ngoãn, bảo bảo đang bú sữa thì liếc loạn đôi mắt nhỏ, tìm kiếm tiếng hát đến từ đâu. Một lát sau, dù nghịch ngợm đến đâu, các bảo bảo đều ngủ say, mơ một giấc thật đẹp. Mặc dù Hercules đã ngủ, nhưng nữ vương Medusa vẫn hát cho mấy vạn bảo bảo nghe. Con gái ngoan, các bạn đều ngủ cùng con, khi con thức dậy, ba ba đã tới. Nàng nhẹ nhàng đặt Hercules lên giường ngọc, cúi đầu xuống hôn lên trán nhỏ. Ngắm nhìn tiểu bảo bối thêm một lúc, nàng phiêu nhiên rời đi, vô thành vô thức ly khai cung điện, tiến đến ngọn núi cách đây 300 dặm, không làm kinh động đến bất luận ai. Thẩm Lãng ly khai hòn đảo, vận chuyển vô số quặng kali nitrat trở về thành. Dây Ti Dê, hắn không ở lại thành. Dây Ti Dê lâu, bởi vì thành trì đã tiến vào vòng tuần hoàn phát triển, hắn có mặt hay không quan trọng. Không chỉ công tước đi bốt, thậm chí toàn bộ hành tỉnh Dây Ti Dê đều toàn lực trợ giúp Thẩm Lãng. Từ khi công chúa Hề Lên tuyên bố thân phận của Thẩm Lãng, hết thảy đều thay đổi. Thẩm Lãng từ một dị tộc phương đông biến thành một nửa người nhà. Hơn nữa bọn họ đều biết, trợ giúp hắn coi như đầu tư cho nhân hoàng phương đông. Quý tộc phương Tây rất ngạo mạn, nhưng biết phương đông vô cùng cường đại. Đế quốc Dô Lơn phát triển chưa đến 1.000 năm, mà phương đông đã phát triển mấy ngàn năm, nơi đó dân số nhiều hơn, thổ địa lớn hơn, nhiều quốc gia hơn, văn minh cường đại hơn. Một khi đại nghiệp của Thẩm Lãng thành công, trở thành nhân hoàng của phương đông, vậy toàn bộ phương đông sẽ biến thành ngọn núi chống lưng cho công chúa Hề Linh, bọn họ sẽ trở thành bằng hữu của nhân hoàng. Ngắn ngủi mấy ngày, lại có 1.000 thợ rèn tiến đến thành. Dây Ti Dê, một lượng lớn gang cũng đổ về thành Dây Ti Dê. Nói lại thật rất nực cười, Thẩm Lãng chọn hòn đảo này để xây thành trì, bởi vì nơi này có một mỏ sắt, vốn dĩ hắn muốn tự chế tạo ra thép, nhưng phát hiện căn bản không dùng đến. Bởi vì số lượng gang của thành Golden Dây đưa đến còn chưa dùng hết. Hỏa pháo, hỏa pháo. Mấy ngàn thợ rèn, mỗi ngày làm việc 8 tiếng, hiện tại hơn 30.000 nô lệ tham gia chế tạo hỏa pháo, khiến cho số lượng tăng nhiều, từ 100 khẩu pháo mỗi tháng, lên 150 khẩu mỗi tháng, vẫn còn đang tăng. Mấy tháng nữa, Thẩm Lãng sẽ có số lượng hỏa pháo và thuốc nổ kinh người. Không chỉ thành Golden Dây, các xưởng đóng tàu của toàn bộ hành tỉnh Dây Quay đều đang bận rộn, nhưng không kịp để đóng thuyền mới, đành phải cải tạo thuyền cũ. Nhờ có thuyền chiến của đảng Skeeten, thuyền của bọn họ rất lớn, những chỗ để lắp đặt cường nỏ khổng lồ, hiện tại chỉ cần sửa lại chút thì đủ để lắp đặt hỏa pháo. Thẩm Lãng cần một hạm đội 500 chiếc thuyền chiến, nhưng số lượng thuyền không đủ, hắn phải dùng thuyền vận chuyển và thuyền tiếp tế, số lượng thuyền chiến trang bị hỏa pháo không đến 100 chiếc. Nhưng tổng số pháo lắp đặt lên đến 1.500. Một con số khổng lồ. Thẩm Lãng không có tiền, nhưng hành tỉnh Dây Quay đang dốc hết toàn lực để chế tạo thuyền chiến kiểu mới cho hắn. Thẩm Lãng vốn lo lắng đảng Skeeten sẽ dậm chân tại chỗ, bởi vì bọn họ đã quen nhảy qua thuyền của địch nhân tác chiến, sợ họ sẽ bài xích dùng hỏa pháo để chiến đấu. Nhưng mà hang lo nhiều, khi nhìn thấy một cuộc băng thử nghiệm của pháo binh, đám hải tặc Skeeten yêu điên cuồng thứ vũ khí hung mãnh vô song này, bọn họ phấn khởi gia nhập huấn luyện và nghiên cứu. Thậm chí còn xảy ra chuyện cực kỳ tàn ác, một nhóm hải tặc Skeeten nhét một tù binh vào trong hỏa pháo, thử bắn xem thế nào. Kết quả không cần nói, tên tù binh kia thịt nát xương tan. Dắt tan treo nhóm hải tặc đó lên, quất 100 roi da, hạ lệnh không được dùng người sống để thử uy lực của hỏa pháo. Cuối cùng Thẩm Lãng hiểu rõ đám hải tặc Skeeten. Chỉ cần vũ khí mạnh thì bọn họ đều dùng, không quan tâm cách chiến đấu như thế nào, bọn họ chỉ muốn giết người một cách sảng khoái nhất. Công tước Dibos dùng thời gian ngắn nhất, triệu tập tất cả quý tộc phía Nam, tổ chức yến hội to lớn, nghênh tiếp công chúa Hề Lên. Thành Golden Dây nghênh đón thời khắc quang vinh, trở thành trung tâm của phía Nam. Hơn 1.000 quý tộc đến thành Golden Dây, bọn họ còn dẫn theo vợ con và người thừa kế gia tộc. Trong lúc nhất thời trong thành Golden Dây người người nhốn nháo, rất nhiều quý tộc ăn mặc quần áo đắt tiền, mỗi một chiếc xe ngựa chạy trên đường đều treo gia huy của gia tộc. Mấy trăm năm qua, thành Golden Dây chưa từng vinh quang như bây giờ, gia tộc Russo cũng vậy. Công tước Dibos vui mừng hớn hở, nàng dùng hết vật trân quý để chiêu đãi đám quý tộc, mỗi ngày đều tiêu kim tệ như nước chảy. Mỗi ngày, hàng trăm thương thuyền đến thành Golden Dây, vận chuyển đủ loại vật tư tới, thậm chí về sau còn tăng lên 1.000 chiếc, thành Golden Dây nghênh đón sự bùng nổ thương mại chưa từng có. Chỉ cần đồ đạc mà thế giới phương Tây có, toàn bộ đều xuất hiện bên trong thành Golden. Dây. Một vinh quang to lớn và trách nhiệm nặng nề, yến hội đại biểu cho công chúa Helen chính thức tiến lên võ đài chính trị, tranh đoạt hoàng vị đế quốc Golden 3, bao nhiêu quý tộc đến tham gia, thì đại biểu bấy nhiêu quý tộc chống đỡ ủng hộ nàng, đại biểu cho phe phái có bao nhiêu quyền lực. Kết quả là vô số kể, toàn bộ quý tộc phía nam đều đến, thành Golden dây chật kín người, các thành chủ cũng phái thân sứ tới, thậm chí những thành bang bị công tước Russo và công tước Dibot đánh xuống cũng đến đây. Phía nam là đất của người phía nam, chỉ có công chúa Helen mới có thể đại biểu cho quyền lợi của quý tộc phía nam, quý tộc phương bắc đều cổ hủ và ngoan cố. Quý tộc phương bắc luôn tìm cách làm cho lực lượng phía nam tan rã, nô dịch phía nam thêm lần nữa, bọn họ không đáng để tin tưởng. Đại đế Solon có lẽ rất vĩ đại, còn đưa ra những tuyên bố hùng hồn và cao cả, nhưng dù sao đại đế Solon do người phương bắc đề cử lên, Solon vĩnh viễn chỉ biết phục vụ cho quyền lợi của quý tộc phương bắc. Tối hôm đó, dạ yến nghênh đón công chúa Helen trở về chính thức bắt đầu. Cung điện của công tước Dibot đông nghịt người. To lớn chưa từng có, thành công chưa từng có. Hơn 3.000 người tham gia dạ yến. Công chúa Helen và Thẩm Lãng có mặt trên yến hội, trở thành tiêu điểm. Trước đây, toàn bộ đế quốc Golan đều căm thù Thẩm Lãng, coi hắn như một tên lừa đảo, mắng hắn là tên hề phương đông. Mà bây giờ tất cả mọi người luôn mồm hô gọi công tước Thẩm Lãng, đều coi hắn thành người cạnh tranh vị trí nhân hoàng của phương đông. Thưa đại nhân, nghe nói ngài cần rất nhiều sắc, thật đúng dịp. Gia tộc của ta lại sản xuất sắt, càng thêm đúng dịp hơn nữa, lần này ta đem đến 10 thuyền, xin hỏi ngài, ta nên vận chuyển lên thành Golden Dây, hay đưa đến thành Dây Ti Dê? Thưa đại nhân, lần này ta đưa đến 3 thuyền lễ vật tặng cho ngài, hy vọng ngài không chê, ta không yêu cầu ngài bất cứ thứ gì, chỉ mong ngài nhớ kỹ tên họ của ta. Thưa đại nhân, toàn bộ phía Nam đều ủng hộ ngài, chúng ta cầu mong ngài sớm ngày trở thành nhân hoàng của phương Đông, Khương Ly Bệ Hạ vĩ đại, chúng ta nhớ rất rõ, nếu Khương Ly Bệ Hạ lên ngôi làm nhân hoàng, Đông Tây sớm đã hữu nghị thâm hậu, sẽ không xuất hiện cục diện khó xử như bây giờ. Thưa đại nhân, nghe nói Nam Tước Bully đắc tội ngài, cho nên ta mạo muội chụp toàn bộ dư nghiệt gia tộc Monroe đến đây, đưa cho ngài xử lý, gia tộc đê hèn này không nên xuất hiện trên đời, ta không cách nào tưởng tượng nổi, gia tộc như thế từng là quý tộc của đế quốc Golan, thật sự làm bẩn danh dự của chúng ta. Thẩm Lãng thu lễ vật mỏi cả tay, không tốn một xu, hắn chỉ lo lắng nên để những lễ vật này ở đâu, thành của hắn không xây nhiều nhà kho như vậy. Toàn bộ quý tộc phía Nam không trực tiếp đưa lễ vật cho công chúa Helen, mà đưa hết lễ vật cho Thẩm Lãng, bởi vì bọn họ biết khi mình làm như vậy, công chúa Helen mới vui vẻ. Không chỉ thế, vì lấy lòng Thẩm Lãng, bọn họ còn thay Thẩm Lãng làm xong những chuyện hắn muốn làm, gia tộc Monroe xa lưới, chạy không thoát dù chỉ một người, toàn bộ bị đám quý tộc phía Nam chọc tới, bởi vì Thẩm Lãng nói, hắn muốn chém tận giết tuyệt gia tộc Monroe. Không thể không nói, người thông minh luôn làm người khác ưa thích, những lời nói của các quý tộc đều rất êm tai dễ nghe, những từ liên quan đến tán thưởng, bọn họ thao thao bất tuyệt, khen Thẩm Lãng từ đầu đến chân, thậm chí làm thơ ca tụng hắn. Hơn nữa, mỗi một quý tộc đều sẽ không nói quá 5 câu, để thể hiện sự nhiệt tình cung kính của mình, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy mình không bị quấy rầy. Tước vị càng cao, khi nói chuyện sẽ nói nhiều một ít, tất cả mọi người đều ăn nói theo quy củ. Ngoài trừ Thẩm Lãng làm tiêu điểm của bữa tiệc, vẫn còn một tiêu điểm khác, là bá tước Austin. Bởi vì Austin quyết định cưới một nữ nhân tộc Vinda làm vợ, nàng là con gái của một sĩ quan cao cấp, xinh đẹp và tài hoa, lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ. Hôm nay Austin dẫn theo vị hôn thê của mình đến tham gia yến hội. Không ai mỉa mai hay bất mãn, hầu hết quý tộc đều đến chúc mừng, dùng từ ngữ nhiệt liệt khen ngợi tầm nhìn của bá tước Austin, khen ngợi tiểu thư Vinda xinh đẹp và trí tuệ. Bá tước Austin dùng toàn từ ngữ nở hoa, hoàn toàn không giống người khắc nghiệt và lạnh lùng, bản thân và vị hôn thê biểu hiện dị thường ân ái. Tình yêu, bởi vì tình yêu. Ta không bao giờ kết hôn, cho đến khi gặp một nữ nhân làm trái tim của ta loạn nhịp. Vợ yêu dấu, nàng nên xoay mặt qua chỗ khác một lúc, nếu không thì trái tim của ta sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Mỗi một lần nhìn thấy nàng, ta đều hoài nghi, nàng thật sự là vợ của ta sao, ta có tài đức gì chứ? Khi ta nhìn thấy nàng, ta biết cuộc đời tự do của mình sắp kết thúc, ta mãi mãi bị nàng nhốt trong lao tù tình yêu. Austin và vị hôn thê đều được cả sảnh ủng hộ. Bởi vì nữ hoàng Helen nhân từ, muốn giải phóng nô lệ, muốn hai tộc thông hôn. Phần lớn quý tộc phía Nam, dòng máu trong người hoặc nhiều hoặc ít đều có huyết mạch của tộc Vinda, bởi vì gia tộc của bọn họ đều nhờ chính sách của nữ hoàng Helen mà cuộc khởi. Chỉ tiếp tục kéo dài chính sách đó, địa vị của bọn họ mới vững chắc. Mà bá tước Austin, cưới tiểu thư tộc Vinda, chính là tín hiệu chính trị mãnh liệt nhất. Công chúa Helen nhất định sẽ giữ gìn quyền lợi cho phía Nam, bảo vệ địa vị quý tộc của bọn họ. Toàn bộ yến hội không nói đến bất luận âm mưu nào, thậm chí không ai nói đến việc tranh đấu hoàng vị. Nhưng tất cả mọi người đều biết, từ hôm nay trở đi, toàn bộ đế quốc phía Nam không còn năm bè bảy mảng, mà trở thành một tập đoàn cường đại, xem công chúa Helen như lãnh tụ tối cao.

mà đối phương xem trọng quyền lực thế tục của nàng, hai bên ăn nhịp với nhau. Phu quân, thiếp còn một chuyện nghĩ mãi không ra. Đi bốt nói. Thẩm Lãng nói, nàng thắc mắc phương Đông mạnh như vậy, sao lại không xâm lấn phương Tây đúng không? Đi bốt gật đầu, trước kia nàng biết Đại Viêm rất hùng mạnh, nhưng trải qua nhiều chuyện gần đây, nàng mới biết được thế giới Đông Phương và Đại Viêm còn mạnh mẽ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Đã như vậy, vì sao phương Đông chẳng những không xâm lấn phương Tây, Đại Viêm còn triệt để làm gián đoạn giao lưu mậu dịch giữa hai bên? Chuyện này có chút không hợp lý. Kỳ thực không chỉ Đi Bốt, ngay cả Thẩm Lãng cũng không hiểu. Sáu đại thế lực siêu thoát vì tranh đoạt phế tích thượng cổ mà tranh đấu gay gắt, mà phương Tây rõ ràng có một số phế tích thượng cổ chưa khai cuộc lên, sao bọn họ lại không đến phương Tây? Lẽ nào phế tích thượng cổ cũng có thuộc tính? Phương Tây chỉ thích hợp phương Tây, phương Đông chỉ thích hợp phương Đông. Không có đạo lý này, xem ra thế giới này còn rất nhiều chuyện thần bí không muốn người khác biết. Được rồi, phu quân đại nhân. Chúng ta gặp đại tế sư được chưa? Đi Bốt hỏi. Ừm. Thẩm Lãng gật đầu, cười nói. Đi Bốt mỉm cười đi ra ngoài, một lát sau đại tế sư của hỏa thần giáo đi tới. Đại tế sư là một nữ nhân, mặc áo choàng trùng đầu màu đỏ, nàng cởi mũ trùng đầu ra, để lộ dung nhan xinh đẹp của một nữ tử trung niên. Tóc của nàng đỏ như lửa, một đôi mắt đặc biệt khác người thường, như thể chúng chứa đựng tinh thần lực đặc thù nào đó, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu lòng người. Chính vị đại tế sư này dùng địa ngục hỏa trùng ám sát Thẩm Lãng. Gặp qua công tước Thẩm Lãng. Đại tế sư nói, ta xin lỗi ngài, vì mấy tháng trước làm ngài không vui. Thẩm Lãng cau mày nói, không vui sao? 39 chiến binh của ta hy sinh, các nàng không chết trên chiến trường, mà chết trong âm mưu ám sát của các ngươi chỉ nói đơn giản như thế. Công tước bớt giận. Đại tế sư vỗ vỗ tay. Tức thì có người mang mấy rương lớn vào, mở ra xem, bên trong chứa đầy đầu người. Trong rương có 99 thủ cấp, toàn bộ là người của hỏa thần giáo. Đại tế sư nói, bởi vì mạo phạm ngài, cho nên bọn họ nguyện ý tự sát chuộc tội, nếu thấy không đủ, ngài cứ nói một con số. Thật tàn nhẫn, bọn họ tự sát, hay bị các ngươi giết, ta không biết sao. Thẩm Lãng liếc nhìn đại tế sư, lúc đầu Đi Bốt và nàng cầm đầu âm mưu ám sát hắn, hiện tại Đi Bốt đã trở thành vợ của hắn, còn đại tế sư thì chuộc tội thế nào? Đại tế sư không nói một lời, cởi bỏ áo choàng xuống, để lộ thân thể không một mảnh vải, săn chắc quyến rũ, đường cong phập phồng. Nếu ngài còn cảm thấy vẫn chưa đủ, chỉ cần ngài muốn, ta sẽ làm tất cả cho ngài. Đại tế sư nói. Đại tế sư trước mắt thật sự rất xinh đẹp, nhưng Thẩm Lãng ngủ đủ mỹ nhân phương Tây rồi, hơn nữa dù cho hắn muốn cũng hữu tâm vô lực. Lúc đến đảo Kaliningrad bị Edda đè, thật vất vả được nghỉ ngơi vài ngày, trở về lại bị con sư tử Đi Bốt đè, hắn hận phương Tây không có thánh phẩm bổ thận quế phụ địa hoàng hoàng. Nhưng mà ngắm nhìn mỹ nhân khoe thân, cảm giác thật không tệ. Ngươi thích không mặc đồ, vậy chúng ta cứ thế nói chuyện. Nếu ngài không thích, ta còn vật khác. Đại tế sư nói xong, sau đó lấy ra một chiếc hộp, bên trong có một quyển sách cổ. Xin ngài nhận vật này, nếu không ta thật khó xử. Đồ tốt. Từ khi Thẩm Lãng đến phương Tây, hắn lần đầu nhìn thấy sách cổ, hỏa thần giáo nắm giữ một ít lực lượng thượng cổ cường đại, hắn có thể nghiên cứu thêm một số vũ khí thần bí từ trong quyển sách này. Được. Thẩm Lãng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nói trước, ta đúng là em trai của công chúa Helen, nhưng ta sẽ không can thiệp nội chính của đế quốc Yolen, cũng không thay mặt chấp nhận bất kỳ yêu cầu gì. Đại tế sư nói, chúng ta làm tất cả, chỉ vì bù đắp lỗi lầm của mình, không có bất kỳ điều kiện gì. Quả nhiên là người thông minh. Tiếp đó, đại tế sư lấy ra một mảnh lụa đặt lên ghế, hỏi Thẩm Lãng, có thể chứ? Thẩm Lãng nói, mời ngồi. Đại tế sư ưu nhã ngồi xuống, trầm ngâm tìm từ để nói, ta biết, ngài không thích những thế lực siêu thoát kia, nhưng bọn họ rất mạnh, trong mắt bọn họ, hỏa thần giáo cứ như hài nhi vừa ra đời, bởi vậy hỏa thần giáo dễ uống nắng hơn, chỉ ít chúng ta không ngạo mạn và bảo thủ như họ. Thẩm Lãng cười hỏi, quỷ giáo phát triển bao nhiêu năm rồi? Đại tế sư nói, chắc khoảng 500 năm. Nhưng ta chọn thành thật khi ở trước mặt ngài. Chúng ta tìm được thánh đàn, chân chính bắt đầu phát triển, chỉ bất quá 100 năm mà thôi, hơn nữa bước chân còn đang tập tễnh. Thẩm Lãng nói, ta lại thấy quý giáo đã rất mạnh. Đại tế sư nói, dùng một câu của người phương Đông để nói, chúng ta chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Hai người tiếp tục nói chuyện, đại tế sư cho thấy thành ý rất rõ ràng, nàng tới kết giao bằng hữu, tất cả chỉ vì hữu nghị, mà không phải vì quyền lợi, cho nên không có đàm phán chuyện gì. Nói chung, trong lời nói của nàng chỉ có một ý nghĩa, không nên vì sáu thế lực siêu thoát mà xem bọn họ như kẻ địch, không nên vì chuyện lúc trước mà coi bọn họ như kẻ địch. Thẩm Lãng biết rõ dụng ý của nàng, hỏa thần giáo còn phải đi một con đường rất xa mới trở thành bá chủ. Kỳ thực còn một thế lực siêu thoát thần bí khác, bọn họ ở trong kim tự tháp trên đỉnh tuyết sơn kia,

mấy chương trước khi Medusa đi quyết chiến với Solon có nói với con yêu một câu. Khi con lớn lên, sẽ biết tìm mẹ ở đâu. Lúc đó mình nghĩ là bản côn vớt bị lỗi, nên bỏ câu này. Tới chương này mới biết ý nghĩa của câu đó, nên bổ sung lại ở phần chú thích này nhé. Thời gian thấm thoát trôi qua một ngày một đêm. Cừu yêu nhi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy bảo bối như tiểu thiên sứ, đang chăm chú nhìn mình, tay cầm bút nghiêm túc vẽ. Cừu yêu nhi sững sờ. Nàng nên làm gì bây giờ, tiếp tục giả bộ ngủ, hay nằm yên không nhúc nhích, để cho chú vẽ xong. Nhưng làm vậy thì rất không được tự nhiên. Yêu yêu bước tới, nép vào trong lòng mẹ, đưa bức tranh cho cừu yêu nhi, chỉ thấy trên giấy trắng có hai nữ nhân. Một người là cừu yêu nhi, vẽ vô cùng giống, uy phong lam lẫm. Người khác là nữ vương Medusa, mặt mũi mơ hồ, nhưng lại bộc lộ sắc đẹp vừa mỹ lệ vừa thần bí lại ma huyễn. Yêu là một thiên tài, nàng còn nhỏ như vậy, khả năng hội họa đã vượt qua Thẩm Lãng, thậm chí Thẩm Lãng còn chưa từng thấy ai có năng khiếu hội họa ưu tú như thế. Nàng vẽ hai mẫu thân. Một người mẹ cho nàng thân thể, người còn lại thì cho nàng linh hồn và tinh thần của mình. Nhìn bức tranh của con gái, cừu yêu nhi trầm ngâm thật lâu, rồi nói, vẽ rất đẹp. Tiểu bảo bối im lặng không nói, nàng nhìn con gái của mình, trong lúc nhất thời tìm không được lời nào để nói. Yêu đưa cho cừu yêu nhi khối rubik, để cho nàng hoàn thiện các mặt. Cừu yêu nhi nếm thử, nhưng nàng thất bại nhiều lần, nàng rất muốn bỏ cuộc, khi nhìn thấy ánh mắt thuần khiết không tì vết của con gái, lại không đành lòng bỏ dở nửa chừng. Lúc này Thẩm Lãng bưng thức ăn đi tới. Cừu yêu nhi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa khối rubik cho Thẩm Lãng, nàng cầm miếng thịt lên ăn. Trong lúc Thẩm Lãng hoàn thành khối rubik, cừu yêu nhi ăn hết ba miếng thịt to, miếng thịt cuối cùng chỉ còn phân nửa, nàng chợt nhớ đến tay cầm thịt đút cho tiểu bảo bối. Yêu há miệng nhỏ nhắn, cắn một ít thật nhỏ, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập hạnh phúc. Ngươi ăn đi, con gái cần ăn đồ đặc biệt. Thẩm Lãng nói, bao bối, đến giờ ăn rồi. Yêu yêu leo lên, ngồi trong lòng của cừu yêu nhi, vui vẻ ăn đồ do cha đút cho. Cừu yêu nhi kinh ngạc, sau đó cánh tay ôm chặt con gái, ngửi mùi hương đặc biệt của con, cảm nhận thân thể mềm mại của con, trong lòng cừu yêu nhi dâng trào cảm xúc hạnh phúc. Nhưng nàng không cách nào nói sự hạnh phúc của mình thành lời, thậm chí không thể dùng ánh mắt để biểu đạt. Thức ăn của cừu rất đặc biệt, dùng mười mấy loại nấu thành, hầu như nhạt nhẽo vô vị, mỗi một bữa nàng đều phải ăn loại thức ăn này, không thể đổi. Trước khi Medusa rời đi, nàng để lại mấy năm cách nấu thức ăn cho cừu, phải nghiêm khắc làm theo, không thể sai dù chỉ một chút. Nhưng mà dù cho thức ăn không mùi vị, cừu lại ăn một cách rất thích thú, nàng ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. Thẩm Lãng phát hiện, kỳ thực tính cách của cừu khá giống cừu yêu nhị, cả hai đều ít nói. Cừu còn thừa hưởng trí khôn và khí chất của Medusa, nhất là đôi mắt to như thể biết nói chuyện, hầu như biểu đạt ra hết mọi thứ. Hắn thấy như một tinh linh. Ăn xong bữa cơm, yêu ngoan ngoãn đi theo công chúa đo ra ngắm biển. Để lại Thẩm Lãng và cừu yêu nhi ngồi trong nhà, cừu yêu nhi tắm xong, nhìn mình trong gương. Nàng thấy mình xinh đẹp hơn, tóc dài hơn. Ăn mặc bó sát người, để lộ dáng người gợi cảm đến bạo liệt, đôi chân dài mang sát thương trí mạng. Nàng lắc nhẹ mái tóc dài, tìm kiếm cảm giác của nữ vương Medusa. Loại cảm giác tràn ngập ma mi rất nhanh sau đó nàng từ bỏ, phong cách kia không phải của nàng. Nàng hơi do dự, nên cắt tóc ngắn lại không. Quay lại chính mình, nhưng nàng vẫn quyết định không hớt tóc, để vậy tốt vô cùng, dù để tóc hay không, nàng vẫn là nàng. Sau đó hai người ngồi yên lặng không nói. Người lạ quen thuộc nhất, rất phù hợp cho quan hệ giữa hai người. Một lúc lâu sau, cừu yêu nhi mở miệng nói, người viết đấu phá thương khung xong chưa? Ách! Ngươi còn băn khoăn chuyện đó sao? Ừm, viết xong rồi, khi nào về phương Đông ta sẽ đưa cho ngươi. Thẩm Lãng nói, mặc dù do Kim Mộc Thông viết, nhưng nội dung còn tình cảm hơn ta. Được. Cừu yêu nhi nói. Hai người không còn gì để nói. Qua thêm hồi lâu, nàng mở miệng hỏi, khi nào chúng ta về? Thẩm Lãng nói, chờ Helen và Solon quyết đấu xong, chờ tình hình phương Tây lắng xuống. Cừu yêu nhi muốn nói lại thôi, chỉ im lặng gật đầu. Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Một lát sau, bàn tay của Thẩm Lãng bắt đầu trở nên không đứng đắn. Cừu yêu nhi hô hấp dần dần nặng nề. Thẩm Lãng hôi nhẹ lên đôi môi của nàng. Sau đó nàng chợt quay người lại, đẩy Thẩm Lãng té xuống đất. Bầu không khí trở nên rất lúng túng, không biết nói gì, vậy thì ít cừu yêu nhi và Thẩm Lãng nằm trên giường, một lần nữa rơi vào im lặng. Kỳ thực trong lòng của nàng, có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như liên quan đến sứ mệnh nhân sinh. Mấy năm qua, nàng trải qua quá nhiều, nhưng ý nghĩa của cuộc sống càng trở nên mơ hồ. Chuyện không hiểu thì không cần nghĩ, nàng cũng không muốn hỏi. Còn Thẩm Lãng thì đang đắm chìm trong dư vị.

Tiểu bảo bối, yêu trợn to hai mắt, tràn đầy phấn khởi nhìn. Trong nua canh do Saung Solon đi ra đầu tiên, mấy chục vạn người phương Bắc phấn khởi hô to. Điện hạ muôn năm, muôn năm, muôn năm. Solon chậm rãi nói, trận chiến này, ta không thắng. Người phương Bắc nghe vậy hoảng hốt, điện hạ có ý gì? Solon điện hạ không phải vô địch phương Tây sao? Không phải chỉ dùng lực lượng của mình diệt cả thành sao? Chẳng lẽ công chúa Helen mạnh như thế? Ngay sau đó, công chúa Helen xuất hiện trước mặt quý tộc phía Nam. Công chúa muôn năm, muôn năm, muôn năm. Tiếng hô gọi như tiếng biển gầm, thanh thế còn vượt qua bên phương Bắc. Công chúa Helen chậm rãi nói, trận chiến này, ta thua. Nàng và Solon lại nói ra kết quả khác nhau. Mấy chục vạn người phía Nam hoảng hốt, nhưng sau đó bọn họ hô gọi càng thêm kịch liệt. Công chúa Helen muôn năm, muôn năm, muôn năm. Vốn dĩ người phía Nam chưa từng muốn công chúa Helen đánh thắng Solon, bọn họ chỉ hy vọng nàng đứng lên đánh một trận chiến vì người phía Nam. Chứng minh tộc nhân Vinda phủ định sự thống trị của người Yolen, thậm chí trong thâm tâm bọn họ còn sùng bái người Yolen, thứ bọn họ muốn chỉ là tôn nghiêm và quyền lực của mình. Công chúa muôn năm, muôn năm. Dù cho nàng nói mình thua, vạn chúng vẫn hô gọi, ủng hộ nàng như cũ. Đánh xong, sau đó bắt đầu đàm phán. Đây không phải đàm phán để ngoại giao, hoàn toàn không cần đoàn đội, chỉ cần hai người chủ chốt. Công chúa Helen và Solon lần nữa đi vào trong vương cung, bắt đầu đàm phán. Vẫn không có người nào chứng kiến, càng không có ai biết hai người nói cái gì. Cuộc đàm phán này quyết định vận mệnh của đế quốc Yolen. Đế quốc Yolen III có thành lập được hay không, Nam Bắc phân chia, hay Nam Bắc nhất thống, nội chiến hay hòa bình đều phụ thuộc vào quyết định của hai người. Nếu không thể tìm thấy tiếng nói chung, nhất định sẽ xảy ra nội chiến đại siêu cấp. Kỳ thực Cừu Yêu Nhi vốn muốn nói cho Thẩm Lãng biết, công chúa Helen không phải đối thủ của Solon. Nhưng ngẫm lại, nàng vẫn không nói, nàng không biết Helen mạnh bao nhiêu, nhưng vẫn khó mà bằng Solon. Công chúa Dora bỗng nhiên nói, chúa quân, tình hình không giống như ta nghĩ. Nàng vốn tưởng rằng Helen và Solon sẽ đánh tới ngươi chết ta sống, ai sống sẽ ngồi lên ngôi vị của đế quốc Yolen, cuối cùng tình hình lại hoàn toàn khác. Thế nhưng, tình hình như thế lại giống suy đoán của Thẩm Lãng. Chúa quân, chờ chúng ta trở lại phương Đông, sẽ làm thế nào? Công chúa Dora hỏi. Ngươi chết ta sống, chảy đến giọt máu cuối cùng, chúng ta không chết hết, thì đại viêm toàn diệt. Thẩm Lãng nói, đế quốc Yolen thì khác, Nam và Bắc xảy ra mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Đổi thành người tham luyến quyền thế thì tất phải ngươi chết ta sống, nhưng hai người kia sẽ vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, bởi vì bọn họ có chung một quyền lợi. Mà mâu thuẫn của chúng ta và đại viêm không thể hòa giải, trừ phi thiên địa diệt vong, nếu không sẽ đánh đến cùng, bởi vì chúng ta có lòng thù nhà hận nước, đấu tranh cho chủ nghĩa. Xét đến cùng thì Helen và Solon vẫn là hoàng tộc chảy chung dòng máu, Thẩm Lãng không hiểu Solon nhiều, nhưng hắn hiểu được Helen, lúc này nàng vì quyền lợi của Yolen, quyền lợi của phía Nam thì đứng thứ hai. Quyền lợi của bản thân nàng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên kết quả đàm phán sớm đã có. Nhìn một số hành động đã đủ biết, đại quân của công tước Russell lui khỏi thành Shiva, tiến đến khu vực phía bắc thành Quinn, trả thành Shiva lại cho công tước Shiva. Không chỉ như thế, hầu như tất cả quân đội phương Bắc đều đang lui khỏi phía Nam. Từ dấu hiệu đó, không khó đoán ra kết quả đàm phán, kết cục vốn đã định. Qua thêm nửa canh giờ Helen và Solon đàm phán xong, hai người đồng thời xuất hiện. Đầu tiên công chúa Helen đi theo Solon tới bên quý tộc phương Bắc. Solon chậm rãi nói, đế quốc Yolen cần hòa bình, không nên nội chiến, ta tuyên bố, đế quốc Yolen III chính thức thành lập. Công chúa Helen nói, ta nguyện ý phụng Solon làm hoàng đế, phía Nam nguyện ý thuần phục Solon. Lời này vừa ra, mấy chục vạn người phương Bắc hoan hô. Solon đại đế muôn năm, muôn năm, muôn năm. Đế quốc Yolen III muôn năm, muôn năm, muôn năm. Người phương Bắc nhận được tin tức mà bọn họ mong muốn. Tiếp đó, Solon đi theo Helen tới bên quý tộc phía Nam, đối mặt mấy vạn người phía Nam. Mấy vạn người phía Nam ngừng thở, ngừng mắt nhìn Solon. Solon hô lớn, còn dân phía Nam, ta tuyên bố đế quốc Yolen III thành lập. Mấy chục vạn người lan lặng không lên tiếng. Solon tiếp tục nói, tất cả quý tộc phía Nam đều hợp pháp, có vinh dự của hoàng tộc, nữ hoàng Helen vì đế quốc mà lập công huân bất hủ, toàn bộ đế quốc Yolen, dù Nam hay Bắc đều bình đẳng như nhau. Những thứ vốn thuộc về các ngươi, sẽ mãi là của các ngươi, thậm chí sẽ còn có nhiều hơn. Mấy chục vạn người phía Nam lan lặng không tiếng động như cũ. Solon tiếp tục nói, Helen, ta phong cho ngươi chức vị phó hoàng, thống trị phía Nam công chúa Helen không người nói, tuân chỉ. Trong nháy mắt, người phía Nam chỉnh tề quy xuống. Solon bệ hạ muôn năm, Helen bệ hạ muôn năm, muôn năm, muôn năm. hiện tại bọn họ đã nhận được kết quả mà mình mong muốn. Đế quốc Dô Lơn ba muôn năm, vạn vạn tuế phía bắc và phía nam thành quinh, hơn 100 vạn người đồng thời hô to, âm thanh vang vọng đất trời, đình tài nhức óc. Kết quả như thế, đúng như Thẩm Lãng dự đoán, Đi Bốt cũng đã đoán ra được từ lâu. Nàng từng nói, Helen sẽ trở thành phó hoàng của đế quốc Dô Lơn. Tình hình này tương đương một đế quốc, tạm thời thi hành hai chính sách, thậm chí bước tiếp theo, chính sách của phương Bắc sẽ dần dần thay đổi, theo xu hướng của phía Nam. Dùng thời gian mười mấy năm để thủ tiêu chế độ nô lệ, dùng mười mấy năm để đánh vỡ ngăn cách giữa hai chủng tộc, thúc đẩy người Dô Lơn thông hôn với tộc nhân Vinda. Cuối cùng Nam Bắc chính thức thống nhất. Như vậy hai tộc thông hôn hữu hiệu không? Nói một lời khắc nghiệt nhất, để người da trắng thông hôn người da đen, cơ hội nhất định sẽ thất bại. Thế nhưng người Dô Lơn và tộc nhân Vinda, xác suất thành công rất cao. Bởi hai tộc tương cận nhau, tóc và nhan sắc, ngũ quan đường nét đều gần nhau. Tới đây, đế quốc Dô Lơn ba chính thức thành lập. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Đế quốc Dô Lơn hai tan rã vài thập niên, cuối cùng đi lên con đường thống nhất. Vương triều Dô Lơn phân liệt chính thức xây dựng lại. Thẩm Lãng nhìn vô số người đang hoan hô, hôm nay sẽ trở thành ngày quốc khánh của đế quốc Dô Lơn ba. Đại nghiệp của chị Helen tương đương hoàn thành phân nửa, thu được giai đoạn thành công. Vậy đến lượt của hắn, thực hành giai đoạn kế tiếp của đại nghiệp báo thù. Thẩm Lãng ôm yên yêu nói, bảo bối, chúng ta về nhà, về phương Đông, đi gặp em trai và em gái nhé. Yên yêu dùng sức gật đầu. Trở về nhà, trở về nhà. Kết thúc như vậy sao? Tạm thời đúng vậy đấy. Nhưng vẫn còn một mối thù. Thù của Thẩm Lãng và Solon. Solon từng nói Medusa, hoặc thuần phục trở thành hoàng hậu, hoặc chết. Quả thật Medusa không phải thê tử của Thẩm Lãng, nhưng nàng vẫn là mẹ của yêu. Là một nam nhân bụng dạ hẹp hòi, Thẩm Lãng nhất định phải nhớ thù này, nhất định phải báo thù cho Medusa, vì mình báo thù. Bất quá không phải hiện tại. Thẩm Lãng từng muốn trợ giúp Helen tranh đoạt hoàng vị, nhưng khi hai người gặp nhau, hắn nhìn thấy rõ nội tâm của Helen. Helen không muốn làm hoàng đế Dô Lơn, chị ấy chỉ muốn bảo vệ vùng phía Nam, bảo vệ thành quả cải cách của nữ hoàng Helen, đồng thời ngăn cản đế quốc Dô Lơn phân liệt nội chiến. Thật ra Helen không cần Thẩm Lãng trợ giúp, chỉ ít hiện tại không cần. Phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây, không chỉ có Đi Bốt suy nghĩ như thế, Helen cũng suy nghĩ như vậy. Helen là một người có ý chí vô cùng kiên định, sẽ không bị bất luận kẻ nào làm thay đổi. Nàng không giống như Ninh Chính. Ninh Chính nhỏ yếu ngay từ đầu, Thẩm Lãng giúp đỡ đứng lên từng bước một. Helen mạnh mẽ cuộc cường ngay từ đầu, được toàn bộ phía Nam ủng hộ. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, Thẩm Lãng khéo léo né tránh, không can thiệp chuyện nội bộ của đế quốc Dô Lơn. Khi còn tại Việt quốc, Thẩm Lãng Tiết Thị và Thái tử Ninh Dực kết thành thù hận, vì báo thù hắn giúp đỡ Ninh Chính, mượn tên của Ninh Chính tiêu diệt Tiết Thị, phế bỏ Ninh Dực. Như vậy nếu hắn muốn báo thù Solon, nhất định phải mượn danh nghĩa của công chúa Helen, đá Solon khỏi hoàng vị, sau đó tiêu diệt. Nhưng bây giờ Helen không cần hắn giúp đỡ. Dù làm thân đệ đệ, Thẩm Lãng không thể không biết tiến thối, vượt quá giới hạn. Còn nhớ trận đại chiến cùng Nam Tước Bloody không? Thẩm Lãng lăng trì Nam Tước Bloody, giết sạch mấy vạn hải tặc, hành động của hắn làm trái bản tâm của Helen, nhưng nàng chưa từng can thiệp nửa câu, không nghi ngờ cách làm của hắn. Bởi vì nàng cảm thấy đó là chuyện riêng của Thẩm Lãng, nàng không thể quản Thẩm Lãng nên làm thế nào, nàng không có quyền can thiệp. Như vậy đổi lại, quyết định của nàng, Thẩm Lãng cũng không có quyền can thiệp. Đã như vậy, Thẩm Lãng mất tư cách báo thù Solon. Hiện tại hắn là ai? Là một người phương Đông sống ở phương Tây, là một quân chủ lưu vong mà thôi, được công chúa Helen che chở, nhận ân huệ của đế quốc Dô Lơn. Solon là chủ của Dô Lơn, Thẩm Lãng chỉ là khách. Khách có quyền báo thù chủ sao? Không có tư cách. Vậy lúc nào thì Thẩm Lãng có tư cách báo thù? Đợi hắn trở lại phương Đông, đánh hạ một mảnh đất, trở thành quân chủ danh chánh ngôn thuận, sở hữu địa vị ngang hàng Solon, vậy hắn có thể báo thù. Mục tiêu của hắn là thiên hạ không thù, đương nhiên bao gồm cả Solon. Solon và Helen tiến vào trong vương cung, triệu kiến quần thần, quý tộc Bắc và Nam tề tụ, thương lượng đại sự. Ví như sau khi định đô tại phương Bắc, Thành Quyên sẽ trở thành đế đô thứ hai của Dô Lơn ba, còn có đại điển đăng cơ của Solon cử hành ở đâu, tổ chức lúc nào. Thời điểm Solon lên ngôi, công chúa Helen tiến hành lễ nghi như thế nào? Hai người cùng nhau đăng cơ, chênh lệch nửa bậc, hay quân thần chi lễ, vân vân. Một đống lớn cần thảo luận để quyết định. Những chi tiết cụ thể khiến cho quý tộc hai miền Nam Bắc phải tranh cãi quyết liệt. Nhưng cơ bản đã được ấn định, Solon là quân, Helen cũng là quân. Hai bên gây gỗ nhau chỉ vì chuyện nghị thức lên ngôi tiến hành cách nhau, hay cùng nhau tiến hành. Phía Nam cảm thấy nên tiến hành cách nhau, Solon đăng cơ tại đế đô phương Bắc,

Thẩm Lãng vốn nghĩ sẽ không nhìn thấy, nhưng đôi mắt của sáng cực kỳ. Tiếp đó, yêu giang hai tay về phía cựu yêu nhi. Cựu yêu nhi kinh ngạc, ôm lấy, thân thể nhẹ như không. Thẩm Lãng nói, bào bối ghét bỏ cha sao? Ôm cổ mẹ, ngượng ngùng cười. Công chúa Đo Ra đứng bên cạnh, nhìn không được, nói, chúa quân, thân thể của ngài quá yếu, yêu sợ ngài bế lâu, sẽ mệt chết. Nữ nhân chết bầm, nói cái gì? Còn âm dương quái khí, chẳng lẽ của ngươi cũng bị ngứa, muốn ăn đòn sao? Không lâu sau, bọn hắn lên hạm đội Skeeten, rời khỏi bến tàu Shiva, lên đường trở về thành Golden. Dây. Lúc mới đi lên chiến hạm, heo la vọt thẳng đến, đoạt lấy tiểu bảo bối. Ôi trời! Thiên sứ hạ phàm sao? Ta thật không dám tin, người sao lại sinh được một tiểu bảo bối xinh đẹp như thế? Yêu của chúng ta không phải nhân loại, còn mau nói cho cô nghe, đôi cánh của con đâu rồi? Con bay cho cô xem được không? Yêu nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng. Gọi cô. Heo la nói. Cô. Ngoan lắm. Heo la nói, ngươi đừng trách hề lên, em ấy chỉ có một phần nhỏ thuộc về ngươi, phần lớn thuộc về đế quốc vô lơn, mà ta thì khác, toàn bộ đều thuộc về ngươi, sau này ta và ngươi sẽ quay lại chém chết tên Solon kia. Tiếp đó, nàng che miệng nói, ta nói như vậy, hề lên lại trở thành người không biết tình thân lắm. Hề lên đương nhiên coi trọng tình thân, thậm chí còn nặng lòng hơn bất kỳ kẻ nào, con người của chị ấy rất hoàn mỹ, cho nên chị ấy hiểu được vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, không vì tư bỏ công. Hela nói đúng, Helen có 80% thuộc về Yolen, 20% là chị của hắn, bởi vì nữ hoàng Helen cho chị ấy thừa kế hết thảy, mà không phải Khương Ly cho. Phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây. Nhưng không cần vội vàng quay về. 20 ngày sau, Thẩm Lãng ngồi thuyền, về đến bến tàu thành Golden Gate. Nếu đã phương Đông về phương Đông, phương Tây về Tây Phương, vậy ta không đi lên. Hela nói, hiện tại ta là người phương Đông, mẹ của ta phản bội Yolen, cha của ta là người phương Đông. Em trai của ta là người phương Đông, yêu của ta là người phương Đông, cho nên ta cũng là người phương Đông. Hela dùng hết lực lượng muốn lấp đầy vết thương vốn không tồn tại trong lòng Thẩm Lãng. Nàng kỳ thực hơi trách cứ Helen, vì sao không đứng bên cạnh em trai của mình, không đấu đến cùng. Nhưng nàng biết Helen quyết định như thế, bản thân cũng hy sinh, trên lưng của nàng gánh lấy trách nhiệm của người dân phía Nam, không thể cô phụ bọn họ. Không phải ai đều như Thẩm Lãng, chỉ lo cho bản thân, không quan tâm bất luận kẻ nào khác. Làm hải tắc tốt nhất. Muốn thế nào thì thế đó, muốn làm người phương Đông hay phương Tây đều được, chỉ cần bản thân thích. Hela ôm yêu nói, em mau đi chào đi bốt, chúng ta không đi, đỡ phải làm nữ nhân kia vắt hết óc tìm từ khích lệ chúng ta, cựu yêu nhi cũng không được đi, ta là đại tỷ, do ta quyết định. Cựu yêu nhi mộng, ngươi trở thành đại tỷ của ta từ lúc nào? Thôi được. Nếu ngươi muốn thì cứ làm đại tỷ, chuyện này không thể dùng võ công để quyết định, nếu không ta mới là đại tỷ. Sau đó bọn họ trở về thành. Dây Tiê, Thẩm Lãng thì tiến đến phủ công tước, hắn cần cáo biệt đi bốt, dù nói thế nào nàng cũng là vợ hợp pháp của hắn tại phương Tây. Thẩm Lãng rất nhanh hối hận, bởi vì đi bốt quá hung mãnh, làm hắn nhiều lần mất nửa cái mạng. Ta xin, người đang mang thai đó. Cuối cùng đi bốt nằm trong lòng Thẩm Lãng, ôn nhu nói, nhanh vậy sao, theo kế hoạch, mấy tháng sau chàng mới đi mà. Cũng chế tạo được nhiều hỏa pháo hơn. Thẩm Lãng nói, ta đi sớm một ngày, hề lên sẽ nợ vô lơn ít hơn một ngày. Bây giờ ta chỉ là một con trùng, liều mạng hút máu ở đất vô lơn mà thôi. Không đúng, thiếp mới là con trùng kia, liều mạng hút khô máu của chàng. Đi bốt mềm mại ông nhu nói, nếu vậy, quan hệ giữa chàng và Helen sẽ có vết rách sao? Sẽ không. Thẩm Lãng nói, chị ấy làm không sai, hơn nữa cho đến bây giờ, chỉ có ta thiếu chị ấy, chứ chị ấy không nợ ta gì cả. Đi bốt nhìn Trầm Lãng, nắm lấy tay của hắn đặt lên bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Công chúa Helen cho chúng ta nhiều thứ. Nhưng vinh quang của con chúng ta, vinh quang của gia tộc Russo đều nằm trong tay của chàng. Sau khi trở về, chàng nhất định phải thắng, để cho bọn họ ngẩng đầu lên mà nhìn. Những lời này quá hiện thực, lại vô cùng chân thực. Nói ra lời như vậy mới là sự chân thành của Dibos. Ngày trở về phương Đông càng ngày càng gần. Thành Golden Gate và thành Dây Tiê đều đang chuẩn bị. Hạm đội của Thẩm Lãng càng ngày càng lớn. Đại quân của Thẩm Lãng chỉ có 5 vạn, 1 vạn thợ thủ công, thợ rèn, vân vân. Vẫn còn 4.000 con chiến mã của bộ lạc Amaron, cho nên cần vô số hạm thuyền, vô số lương thảo. Tại bến tàu thành Dây Tiê và bến tàu thành Golden Gate, vật tư chồng chất như ngọn núi. Chỉ riêng lễ vật của Dibosa lại vượt quá 5 chiếc thuyền lớn, người nhà của Thẩm Lãng đều được nàng tặng lễ vật, ngay cả Kim Hối và Trịnh Hồng Tuyến đều có. Nàng còn yêu cầu Thẩm Lãng lập một danh sách của gia đình, viết rõ tên và tuổi của từng người. Thành Dây Tiê ngừng lại mọi việc,

dù sao Ninh Hàn chỉ đảm bảo tính mạng của người, chứ không quan tâm đến Ninh Chính Phụ Vương. Người nhanh tỉnh lại, đứa con mà người thương nhất sắp bị chém đầu rồi, người còn thờ ơ sao? Chém! Chém! Ninh Nguyên Hiến vẫn không thể nói thành lời. Ninh giật nhau mắt lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua của Ninh Nguyên Hiến, chẳng lẽ thật sự điên rồi sao? Lại múc thêm một muôn cháo, đút cho Ninh Nguyên Hiến. Ninh giật nói tiếp, đúng vậy. Còn Thẩm Lãng, khi hắn tiến vào tam giác quỷ, bị sét đánh chết rồi. Thẩm! Thẩm Lãng! Chết! Chết! Ánh mắt của Ninh Nguyên Hiến chợt động, liều mạng nhớ lại, cuối cùng vẫn không nhớ được gì. Ninh Dực nhìn Ninh Nguyên Hiến, theo dõi một lúc lâu. Phụ vương ăn nữa không? Ninh Dực hỏi. Ăn, ăn. Ninh Nguyên Hiến nói theo bản năng. Ninh Dực đút cho một muỗng nữa, Ninh Nguyên Hiến lại ăn tiếp. Ninh Dực nói, phụ vương à, cháo này để mấy ngày rồi, sớm đã thiêu mốc, người còn muốn ăn sao? Ăn, ăn. Ninh Nguyên Hiến lắp bắp nói. Ninh Dực cười to, vậy phụ vương phải cố gắng ăn hết nha. Sau đó gã đổ bát cháo thiêu lên đầu Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm, ăn rất ngon. Trong vương cung Ninh Thiệu hỏi, điên thật hay giả? Ninh Dực nói, chắc là thật, không thì lão già đó giả bệnh làm cái gì? Chẳng lẽ chờ Thẩm Lãng đánh trở lại sao, chờ hắn chạy ra tam giác quỷ sao, hắn đã sớm chết rồi, thi thể không còn. Ninh Thiệu không nói gì, im lặng trầm tư. Từ xưa đến nay đều như vậy, Ninh Thiệu vốn trầm mặc ít nói, làm người ta không biết hỉ nộ ái ố của bản thân. Ninh Dực nói, bệ hạ, Thẩm Lãng đã chết, mãi mãi không về nữa, ngài có chút hồng tuyết chống lưng, có thiên nhai hải các ủng hộ, có thông thiên tự giúp đỡ, còn có đại viêm. Cho nên buông tay làm thôi. Ninh Chính bên kia không cần Thẩm Vẫn nữa, còn Biện Tiêu, Trương Xung, cứ giết cho xong. Nếu ngài không muốn làm, vậy giao cho ta. Sau khi Thẩm Lãng rời đi, Việt quốc tiến hành bắt giữ quy mô lớn. Ngày đầu bắt mấy ngàn người, về sau tăng lên mấy vạn người, mười mấy vạn người, nhiều người bị liên lụy, thậm chí học sinh của quốc tử giám, ai quan hệ tốt với Kim Mộc Thông đều bị bắt. Nói chung ai liên quan đến Thẩm Lãng, đều bị nhổ tận gốc. Ninh Thiệu nói, chúng ta còn bao nhiêu quân? Ninh Dực nói, chúng ta còn 20 vạn quân, cộng thêm liên quân, thì có hơn 30 vạn. Ninh Thiệu nói, hải quân thì sao? Ninh Dực nói, có 1.500.000 quân và 2.000 chiến thuyền. Việt quốc vốn không có nhiều hải quân như vậy, chi hải quân này bao gồm nhiều quân đoàn tạo thành, hải quân của Việt quốc trên danh nghĩa mà thôi. Bệ hạ, hoàng đế đích thân sắc phong ngài làm Việt vương, ngài chỉ cần thanh thản làm đại vương của mình thì được rồi, Thẩm Lãng đã chết, hắn không trở về được đâu, vị trí của ngài vẫn như Thái Sơn. Sao ngài không hạ chỉ, giết hết những người liên quan đến Thẩm Lãng, giữ bọn họ lại làm cái gì? Nuôi không ổn lương thực sao? Việt vương Ninh Thiệu lại im lặng, Ninh Dực âm thầm oán hận trong lòng, vương vị này vốn dĩ là của gã, bây giờ lại nằm trong tay của Ninh Thiệu, con của một cung nữ. Thế nhưng Ninh Dực lại tràn ngập sợ hãi Ninh Thiệu, thậm chí còn không biết cảm xúc sợ hãi này đến từ đâu. Thành nộ triều. Chiến lợi phẩm đắc ý nhất của Thẩm Lãng, trong kế hoạch cách biển làm vua. Hắn xây dựng nơi đây thành cơ nghiệp trăm năm của gia tộc Kim Thị, kết quả bởi vì biến cố kinh thiên kia, thân phận của hắn bị lộ, gia tộc Kim Thị đánh mất thành nộ triều, đánh mất tất cả đất đai. Hôm nay thành nộ triều đã trở thành căn cứ hải quân của Việt quốc. Một năm rưỡi trước, Đại Viêm vận dụng hải quân phong tỏa 2 vạn dặm hải vực, đại hải quân trùng điệp xuống nam, phong tỏa đường biển, muốn giết chết Thẩm Lãng. Đại hải quân do mười mấy quốc gia, mười mấy thế lực kết thành liên quân, sau khi Thẩm Lãng biến mất, đại hải quân giải tán, nhưng vẫn còn 1/3 quân lực chiếm giữ hải vực phía đông, bố trí thiên la địa võng. Bởi vì Thẩm Lãng cuối cùng chỉ biến mất trong tam giác quỷ, sinh tử còn chưa biết, 15 vạn hải quân phải giám thị vùng biển này, mỗi thời mỗi khắc, không buông tha dù gió thổi cỏ lay. Và nhất Thẩm Lãng quay lại, 15 vạn hải quân sẽ dễ dàng đập chết hắn. Như vậy ai thống soái chi hải quân này? Chính là Yến Nang Phiêu đại tông sư của Việt quốc, trưởng môn của Nam Hải kiếm phái, nhân vật số 2 của gia tộc Tiết thị, thủ lĩnh của chi thế lực Phù Đồ Sơn ở Việt quốc. Năm xưa Thẩm Lãng và Tiết thị đánh một trận hải chiến, Thẩm Lãng lợi dụng thiên tai làm cho hạm đội của gia tộc Tiết thị bị diệt. Sau trận chiến đó, Thẩm Lãng tiến hành đại lùng bắt, thành công bắt được thế tử Tiết Bàn, nhưng từ đầu tới đuôi không tìm thấy Yến Nang Phi. Lúc đó Yến Nam Phi đi đâu? Ông ta cầm theo cổ độc của Phù Đồ Sơn, dự định len lén ẩn núp đến thành nộ triều, diệt toàn tộc Kim Thị, cho Thẩm Lãng một kích trí mạng. Nhưng mà ông thất bại, bị ngăn cản. Rất nhanh sau đó, xảy ra biến cố kinh thiên kia. Thẩm Lãng biến mất, Yến Nam Phi thì nhờ quan hệ của Phù Đồ Sơn, trở thành thống soái của chi hải quân này. Tiết Triệt chết, Yến Nam Phi trở thành bá tước Vũ An, đồng thời đổi tên thành Tiết Nang Phi. nhưng người ta vẫn gọi ông ta là Yến Nam Phi như trước. Gia tộc Tiết Thị không thể lấy lại đảo Nam Châu, bởi vì Phù Đồ Sơn phát hiện di tích to lớn trong lòng đất, cho nên đảo Nam Châu bây giờ trở thành lãnh địa của Phù Đồ Sơn. Nhưng không thể làm Yến Nam Phi lạnh lòng, liền giao thành Nội Triều và toàn bộ quần đảo Lô Châu cho gia tộc Tiết Thị. Bây giờ Yến Nam Phi chẳng những là thống soái của 15 vạn hải quân, còn là chủ nhân của quần đảo Lô Châu. Không chỉ thế, ông ta còn là phó sứ Xu Mật Viện, coi như nhân vật số 2 của Việt Quốc. Nhờ Thẩm Lãng, thành Nội Triều mới trở thành trung tâm thương mại của Hội Thiên Đạo, mà bây giờ Hội Thiên Đạo không còn quyền mua bán tại thành Nội Triều nữa, quyền mua bán đã rơi vào trong tay Hội Ẩn Nguyên. Dịch giả, Thăng Đạo Hữu Li Ha Đô Na Nha. Cố sức dịch thêm một xê nữa. Không chỉ thành Nội Triều, kỹ thuật làm gương cũng bị Hội An Nguyên cướp đoạt, Hội Thiên Đạo vừa sắp cuộc khởi, lập tức bị đánh vào bụi bặm, thật sự đúng như câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bây giờ thành Nội Triều vẫn là trung tâm thương mại ngoài biển của Việt Quốc, thậm chí còn trở thành trung tâm thương mại vùng biển phía nam của Đại Viêm. Mua bán tấp nập, phồn vinh hơn trước, nhưng hết thảy đều không liên quan đến Hội Thiên Đạo, Hoàng Đồng và cao tầng Hội Thiên Đạo, bởi vì quan hệ với Thẩm Lãng, đều bị bắt giam, Hội Thiên Đạo nhận đả kích trí mạng. Bên trong pháo đài lớn của thành Nội Triều, Yến Nan Phi đứng chỗ cao, ngắm nhìn hướng đông nam. Chưa thấy xác của Thẩm Lãng, Yến Nan Phi vẫn tin hắn còn sống, nhất định sẽ trở về. Sao ngài lại mặt ủ mày chau như thế? Thẩm Lãng chết rồi, không thể về nữa đâu. Người nói chuyện là một nữ nhân, cũng là một người quen, nàng là Trác Chiêu Nhan. Thân phận mặt ngoài của nàng là ngoại thất của Thái tử Ninh Dịch, thân phận chân thật thì đại biểu cho công chúa Ninh Hàn, thân chịu sứ mệnh, tìm kiếm dương nghiệt của Khương Ly. Thân thế của Thẩm Lãng bị vạch trần, Trác Chiêu Nhan cũng có công, cho nên được thưởng, gia tộc Trác thị khôi phục tước vị, bá tước An Đình phủ sống lại một lần nữa. Em trai của Trác Chiêu Nhan là Trác Nhất Tâm, trở thành An Đình bá của Tân Việt Quốc, nhưng gã chỉ là An Đình bá trên danh nghĩa mà thôi, người nắm quyền nói chuyện vẫn là Trác Chiêu Nhan. Đất phong của gia tộc Trác thị ở đâu? Chính là Huyền Vũ Hầu phủ, tòa thành mấy trăm năm của gia tộc Kim thị, bây giờ về trong tay của Trác Chiêu Nhan hết thảy. Sau khi nhận được đất phong của gia tộc Kim thị, Trác Chiêu Nhan và Yến Nam Phi kết thành minh hữu chính trị, nàng thường đến thành Nội Triều bàn chuyện. Tiết tước gia, ngài nghe không? Chúng ta nên thúc đẩy mậu dịch của thành Nội Triều thêm nữa, Thẩm Lãng chết rồi, không bao giờ về đâu. Trác Chiêu Nhan nói, chuyện mậu dịch của hai nhà chúng ta tiếp tục không? Toàn bộ ruộng dâu của Kim thị đều về tay của Trác thị, bây giờ Trác thị đã trở thành thương nhân buôn bán tơ lụa lớn nhất, nàng muốn thông qua Yến Nam Phi, bán tơ lụa đến chư quốc ở vùng biển phía nam. Người quên thật sao? Thẩm Lãng đi chưa lâu, các ngươi đều quên hắn sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Yến Nam Phi cười lạnh nói, các ngươi coi thường hắn, nhưng ta không dám, 15 vạn quân của ta sẽ không lơ là. Nghe Yến Nam Phi nhắc đến 15 vạn hải quân, Trác Chiêu Nhan không khỏi đố kỳ đến thổ huyết. Hạm đội 15 vạn quân lấy danh nghĩa của Việt Quốc, thực tế thì là liên quân của nhiều nước, thậm chí còn có hải tặc và lính đánh thuê của các nước phương Bắc, nhưng bây giờ tiện nghi cho Yến Nam Phi. Chi hải quân này còn mạnh hơn gấp 5 lần hải quân của gia tộc Tiết thị thời đỉnh phong. Hơn nữa quân phí đều do Hội Ẩn Nguyên trả. Công, công, công. Ngay lúc này, bên ngoài khơi vang lên tiếng chuông. Một chi hạm đội nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, che khuất cả vùng biển, lít nhà lít nhít. Đó chính là hải quân của Việt Quốc. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, giám thị vùng biển này mỗi thời mỗi khắc, nhất là phương hướng tam giác quỷ, nếu thấy bất cứ chiếc thuyền nào, bọn họ sẽ tấn công tiêu diệt. Nhìn thấy hạm đội to lớn của mình, Yến Nam Phi cảm nhận được sức mạnh không gì sánh được. Thẩm Lãng, ta không biết ngươi sống hay chết, dù bất kể thế nào, ta đã bố trí xong thiên la địa võng, chờ ngươi đến, chỉ cần ngươi xuất hiện, 15 vạn quân của ta sẽ nhấn chìm ngươi, chết không chỗ chôn. Phương Tây cách phương Đông thật sự quá xa. Hạm đội của Thẩm Lãng đi trọn 3 tháng, trong tầm mắt vẫn chỉ là biển rộng mênh mông, phản phất như mãi mãi không đến chỗ muốn đến. Tình hình như thế, hầu như làm cho bất luận kẻ nào đều sẽ hỏng mất. Lúc này đảng Skeeten và quân đoàn Amazon hiển lộ rõ ràng chỗ cường đại. Bọn họ nhìn như không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, mỗi ngày đều tràn đầy phấn khởi, tràn ngập dục vọng chiến đấu. Không chỉ như vậy, các nữ chiến binh Amazon mỗi ngày đều nhảy xuống biển luyện võ. Nhất là công chúa Dora, mỗi ngày đều nhảy xuống biển luyện đao, cách phương Đông càng gần, các nàng luyện võ càng điên cuồng. Khát vọng chiến đấu. Đám hải tặc Skeeten thì tính toán chặng đường và ngày tháng, chỉ hận thời gian trôi qua quá chậm, bọn họ muốn chạy đến phương Đông ngay lập tức để đại khai sát giới. Bọn họ muốn thử vũ khí mới. Chiến hạm hỏa pháo, uy lực vô song. Còn chưa đến phương Đông sao, ta muốn phá hủy hết chiến hạm mà ta nhìn thấy trên biển Đông, ta muốn cho bọn chúng biết thế nào là hủy diệt, cái gì là tuyệt vọng. Đây là câu nói hàng ngày của Hela. Nói đến người chờ mong nhất, không ai khác ngoài tiểu bảo bối. Mộc Lan tiếp nhận tẩy tủy dịch, huyết mạch thuế biến, nàng thức tỉnh năng lực cảm nhận thiên nhiên, biết trước địa chấn và bão táp sẽ xuất hiện khi nào ở đâu. Mà tiểu bảo bối thì càng kinh người hơn, phản phất như bảo bối là thiên thần của đại dương. Ban đầu Thẩm Lãng không để ý lắm, cá voi cá heo bơi theo hạm đội của hắn, càng ngày càng nhiều. Cá heo vốn thích bơi theo thuyền, nhiều người tưởng rằng bình thường, nhưng thật sự nhiều cá heo cá voi lắm, liếc nhà liếc nhít vô số kể, không chỉ cá heo và cá voi, còn có những sinh vật biển khác. Về sau Heo La phát hiện, những sinh vật biển này đều bơi theo hướng của bọn họ. Hơn nữa mỗi khi tiểu bảo bối yêu xuất hiện, đám sinh vật biển liền bị kích thích, nhất là cá heo, liều mạng phóng lên, hưng phấn kêu to. Làm Thẩm Lãng nghĩ đến một hình ảnh. Hải thị thần lâu kia, thời điểm hình ảnh nữ hoàng Medusa xuất hiện, vô số hải quái đều trầm mê, ngơ ngác nhìn nàng mà rơi lệ. Yêu có hai mẹ, Cừu Yêu Nhi và Medusa, linh hồn và trí tuệ của yêu hoàn toàn di truyền từ Medusa. Cho nên Thẩm Lãng không khỏi nghĩ đến khả năng nào đó. Thân thể của yêu rất yếu, Thẩm Lãng luôn lo lắng, bởi vì phải đi biển mấy tháng dài, người khỏe mạnh còn chịu không nổi, huống chi yêu. Nhưng mà không ngờ, sau khi rời bến ra khơi, tiểu bảo bối yêu chẳng những không mệt mỏi, ngược lại còn rất vui vẻ, tinh thần sáng láng. Lúc này, yêu được Heo La ôm, đang vẽ tranh. Trước hạm đội, một đàn cá heo đang nhảy lên khỏi mặt biển, bơi lội tung tăng, như đang nhảy múa, vui sướng kêu to. Tiểu bảo bối nâng bút vẽ chúng nó. Kỹ năng hội họa của bảo bối đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, làm Thẩm Lãng phải xấu hổ khi cầm bút lên. Bảo bối dùng nét vẽ đơn giản nhất, phác họa thế giới, bảo bối không thể như cha, vẽ ra bức họa chân thật như ảnh chụp, nhưng bức tranh của bảo bối lại tràn ngập linh khí. Đang chăm chú vẽ. Yêu đột nhiên dừng lại. Cha. Yêu gọi Thẩm Lãng. Bảo bối, sao vậy? Thẩm Lãng đưa tay bế yêu. Cánh tay nhỏ của yêu chỉ phía trước. Thẩm Lãng kinh ngạc, phía trước không có gì cả. Mấy giờ sau, một kỳ cảnh thiên địa xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Đến Tam Giác Quỷ. Thẩm Lãng lần nữa nhìn thấy một màn chấn nhiếp nhân tâm. Như thể bọn họ đi đến nơi tận cùng của thế giới, bóng tối vô tận bao phủ hải vực phía trước, tự như một bức tường ngăn cách giữa bầu trời và hải dương, dài hàng ngàn dặm. Vô số sấm sét lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện, giống như lôi long, ánh mặt trời đều không thể chiếu xuống, như thể ánh sáng bị bóng tối thôn phệ, cả hải vực vĩnh viễn u ám, như ngày tận thế. Thủy hình khu vực này như hình tam giác, lần trước thuyền của Mộc Lan đi vào từ phía bắc, vị trí hiện tại của Thẩm Lãng thì ở phía đông. Cục cưng Mộc Lan đang ở trong Tam Giác Quỷ, gia tộc Kim Thị, Bảo Bảo Thẩm Mật, Thẩm Giả, Thẩm Lực đều đang chờ hắn. Giác Tang Thúc, thống soái toàn bộ hạm đội ở lại bên ngoài. Thẩm Lãng nói. Được. Giác Tang nói. Sau đó Thẩm Lãng đổi qua một chiếc thuyền đặc chế, phòng ngự sam xét. Heo La và Cừu Yêu Nhi làm bạn bên cạnh hắn, hơn trăm thủy thủ Skeeten dũng cảm nhất sẽ điều khiển chiếc thuyền này đi vào trong Tam Giác Quỷ. Bỗng nhiên, Yên Yêu giang hai cánh tay ra, muốn Thẩm Lãng bế. Thẩm Lãng lắc đầu nói, không được, bảo bối không thể đi, cha sẽ dẫn em trai em gái đi ra gặp con, được không? Thế nhưng, lại ông lấy bắp đùi của Thẩm Lãng, đôi mắt biết nói hiện lên vẻ kiên định không gì sánh được, làm cho người ta quên rằng bảo bối chỉ có 7 tuổi. Heo La nói, em An rất phù hợp với đại dương, hơn nữa Tam Giác Quỷ tương tự như phế tích Lost đều được nữ hoàng Medusa thống trị, yêu yêu tới đây có lẽ là ý trời. Nhưng Thẩm Lãng thật không nỡ để yêu mạo hiểm. Heo La nói, ta rất thương, nhưng Thẩm Lực, Thẩm Giả, Thẩm Mật đều đi vào trong Tam Giác Quỷ, còn không phải bình an vô sự sao? Thẩm Lãng do dự một lúc lâu, hắn biết Heo La nói đúng, nhưng đó là bất đắc dĩ, nếu có sự lựa chọn khác, hắn tuyệt sẽ không bao giờ để cho người thân của mình đi vào trong đó. Bảo bối rất muốn đi theo cha sao? Thẩm Lãng hỏi. Yêu dùng sức gật mạnh đầu, giang hai cánh tay về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chợt cắn răng, ôm lấy đi qua chiếc thuyền đặc biệt kia. Hy vọng sẽ xảy ra kỳ tích, yêu là tinh linh do ông trời gửi xuống cho cha. Xuất phát. Thẩm Lãng hạ lệnh, chiếc thuyền chậm rãi đi vào trong Tam Giác Quỷ. Cục cưng Mộc Lan, ta đến đây. Nếu như nói từ khi Thẩm Lãng đến thế giới này, nữ nhân nào xui xẻo nhất? Vậy chẳng còn ai khác ngoài Từ Thiên Thiên, nàng toàn sống trong bi kịch. Nàng bị hai cha con Trương Xung làm cho cửa nát nhà tan, bị Trầm Lãng hại tán gia bại sản. Sau đó nàng mượn tiền của Thẩm Lãng, thật vất vả đông sơn tái khởi, khôi phục vinh quang, kết quả Thẩm Lãng lại gặp chuyện không may. Sau khi thân phận của Thẩm Lãng bị vạch trần, Từ Thiên Thiên phản ứng giống như những người khác. Cái gì? Tên cặn bã kia là con của bệ hạ Khương Ly thật sao? Ông trời bị mù rồi hả? Hắn là một tên lưu manh chính cống, người như vậy sao xứng đáng làm con của bệ hạ Khương Ly, hắn còn không xứng làm chồng của Kim Mộc Lan, nhiều lắm thì xứng với Từ Thiên Thiên ta. Sau đó Từ Thiên Thiên đối mặt một lựa chọn, có nên chạy nạn theo gia tộc Kim thì không? Cuối cùng nàng quyết định không làm vậy, bởi vì nàng không phải người của Thẩm Lãng. Hơn nữa nàng còn người nhà, không thể ích kỷ. Nàng chọn bỏ trốn theo cách khác, quăng bỏ tất cả gia nghiệp vất vả kinh doanh được. Trái tim của nàng hỏng mất. Tên hỗn đản kia, trời sinh ngươi xuống khắc ta. Nàng dẫn theo người nhà chạy trốn, ẩn cư trong núi, nơi vắng vẻ thế này, địch nhân chắc sẽ không tìm tới, hơn nữa nàng cảm thấy mình và Thẩm Lãng cũng không có quan hệ gì. Nhưng nàng vẫn xem nhẹ, chuyện của Thẩm Lãng liên lụy rất đáng sợ, đừng nói đến quan hệ giữa hắn và nàng, ngay cả bạn học của Kim Mộc Thông còn bị bắt. Chỉ mới hơn một năm, hơn một vạn người bị giết, kế tiếp còn rất nhiều sẽ chết. Nàng trốn được ba tháng, toàn bộ gia đình của nàng bị bắt, Trác Chiêu Nhan phái người đến bắt. Từ Thiên Thiên vốn thông minh, nàng biết phải làm thế nào để bảo vệ người nhà. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp chó thì sửa tiếng chó. Nàng quả quyết mắng mỏ Thẩm Lãng, nói hắn là kẻ thù sống còn của mình. Dù nàng mắng chửi thế nào, vẫn không thể tự cứu, ngay lúc đó bị Chúc Văn Hoa phán tội chém đầu. Không sai, chính là cái tên Chúc Văn Hoa kia, công tử của Lan Sơn Phủ, từng là một đại tài tử, viết một bản Uyên Ương Mộng, kết quả bị Phong Nguyệt Vô Biên của Thẩm Lãng đè xuống đất ma sát ma sát. Về sau Lan Sơn Phủ bị Thẩm Lãng dẫn Đại Hồng Thủy nhấn chìm, Chúc Lan Đình cũng bị Thẩm Lãng giết chết. Sau khi gia tộc gặp tai họa, Chúc Văn Hoa tham gia thi hội, đậu cao trúng tiến sĩ, trở thành một ngự sử thất phẩm, vừa nhậm chức liền công kích Thẩm Lãng, nói xấu gia tộc Kim thì cấu kết Ngô Quốc muốn làm phản. Kết quả bị Thẩm Lãng va một tát, chết nửa cái mạng, còn bị Ninh Nguyên Hiến hạ lệnh roi hình, bị tống giam trong ngục của Đại Lý Tự. Theo bình thường, Chúc Văn Hoa sẽ sống cả đời trong tù, nhưng khi thân phận của Thẩm Lãng bị lộ, hết thảy đều thay đổi. Những địch nhân của Thẩm Lãng chỉ cần còn sống đều sẽ trở thành công thần, bị tù tội sẽ được thả ra, những ai bị bãi quan đều được phục chức. Chúc Văn Hoa được thả ra ngoài, hơn nữa còn được điều đến làm thành chủ của thành Huyền Vũ, xem như trở thành quan phụ mẫu của quê hương Thẩm Lãng. Vẫn còn một người thần kỳ hơn nữa, đó chính là Đường Dũng, con của Tấn Hải Bá, Đường Thị từng tranh đoạt đảo Kim Sơn với gia tộc Kim Thị. Sau khi kế hoạch cách biển làm vua của Thẩm Lãng thành công, Ninh Nguyên Hiến võ một tát đập chết Tấn Hải Bá tước, hầu như chém đầu toàn tộc. Tấn Hải Bá tự biết đại họa lâm đầu, nên để cho Đường Dũng tố giác mình. Nhờ đó Đường Dũng giữ được mạng, nói cho đúng hơn thì nhờ Tổng đốc Chúc Nhung bảo vệ gã. Thế nhưng khi Ninh Nguyên Hiến còn trị vị, Đường Dũng không có cơ hội lên chức, thủy chung không có tiếng tăm gì, nhìn như đời này sẽ kết thúc như thế. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà xảy ra một chuyện lớn, làm tất cả đều thay đổi. Thẩm Lãng trở thành phản nghịch của Đại Viêm, Đường Dũng bởi vì từng làm địch nhân của hắn, cho nên cũng trở thành công thần, hơn nữa khởi điểm từ rất cao, mấy năm trước thi hội, bài danh thứ ba. Thám Hoa Lan. Chỗ mấu chốt nhất, Đường Dũng dựa lưng Chúc Nhung, Ninh Thiệu lên ngôi làm vua, chỉ mới qua mấy tháng, Đường Dũng liền trở thành thái thú của quận Nậu Giang, một thái thú trẻ tuổi nhất Việt quốc. Tất cả mọi người đều nhìn ra, gia tộc Chúc Thị muốn bồi dưỡng Đường Dũng, trong vòng 20 năm sẽ để gã tiến vào nội các, trở thành một trong các tể tướng. Thế giới này thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nói trở về Từ Thiên Thiên. Nàng vốn bị liên lụy, chém đầu toàn tộc, nhưng nàng vẫn sống sót. Bởi vì nàng hiến toàn bộ gia sản cho Trác Chiêu Nhan. Nhưng cống hiến của nàng lại không quá quan trọng, then chốt nhờ tài hoa kinh doanh của nàng, mang đến ích lợi thật lớn cho gia tộc Trác Thị. Thân phận của Thẩm Lãng bị vạch trần, Trác Chiêu Nhan cũng có công lao, gia tộc Trác Thị cuộc khởi, nhưng muốn Đông Sơn tái khởi, vẫn cần rất nhiều vốn liếng. Bởi vậy Trác Chiêu Nhan tiếp nhận Từ Thiên Thiên. Nhờ đó Từ Thị rốt cuộc giữ được tánh mạng. Từ đó về sau, Từ Thiên Thiên bán mạng kiếm tiền cho Trác Thị. Tân tân khổ khổ quản lý ruộng dâu, dệt thành sợi, bán thành tiền, nhưng nàng lại không thể hưởng một xu. Nàng nguyền rủa Trác Chiêu Nhan mỗi ngày, nhưng vô ích, nàng là một cô gái yếu đuối, còn phải bảo vệ người nhà, chỉ có thể mặc cho người khác chèn ép. Mà bây giờ nàng cảm thấy nguy hiểm một lần nữa. Bởi vì Trác Chiêu Nhan phái trưởng quỹ đến xưởng, dần dần thay thế nàng, rất nhiều sinh ý bọn họ đều tự quản lý được. Tá ma giết lừa, đến một ngày Từ Thiên Thiên không còn giá trị, chính là tử kỳ của nàng. Hơn nữa nội tâm của Trác Chiêu Nhan vốn đen tối, Từ Thiên Thiên biểu hiện kính cẩn, trung thành đến đâu đều không được tín nhiệm. Cảm giác tai họa lâm đầu càng ngày càng rõ ràng, nhưng Từ Thiên Thiên hoàn toàn vô kế khả thi. Tình hình hiện tại của nàng tự như một con cừu đang nằm trong hang sói. Mà ngay lúc này có người đến tìm nàng. Thẩm Lãng có chạm vào ngươi không? Chúc Văn Hoa hỏi. Từ Thiên Thiên nói thẳng, đương nhiên chạm qua, tên cặn bã như hắn sao lại tha cho ta. Nàng nói xạo, Thẩm Lãng chưa từng chạm vào nàng, cho đến bây giờ thân thể của nàng vẫn còn thuần khiết không tì vết, nàng lo lắng khi mình nói vẫn còn trong trắng, sẽ làm cho Chúc Văn Hoa thèm nhỏ dãi. Quá tốt rồi. Chúc Văn Hoa nói, ta muốn nếm thử mùi vị nữ nhân của Thẩm Lãng, Tây Môn Thiên Thiên trong Phong Nguyệt Vô Biên chính là ngươi, bức họa kia làm cho người xem muốn ngừng mà không được. Sắc mặt của Từ Thiên Thiên trắng bệch. Chúc Văn Hoa nói, ngươi cũng biết, gia tộc Chúc Thị của ta có một trang viên, mấy ngàn mẫu đất, sinh ý tơ lụa ta cũng làm được, ta thiếu một trưởng quỹ, một nhân tài buôn bán, ngươi rất không tệ. Từ Thiên Thiên hiểu rõ, làm thành chủ Huyền Vũ, Chúc Văn Hoa không cam lòng để cho gia tộc Trác Thị lũng đoạn sinh ý tơ lụa, muốn chia một chén canh, dù sao ai mà không thiếu tiền đâu. Nhất là Chúc Văn Hoa, muốn leo lên cao thì cần số lớn tiền tài. Chúc Văn Hoa nói, ta biết, ngươi sống không tốt lắm, ngươi còn sắp hết giá trị lợi dụng, chỉ cần trưởng quỹ của gia tộc Trác thì thuận lợi tiếp quản hết mọi việc, ngươi sẽ bị tá ma giết lừa. Trác Chiêu Nhan tâm ngoan thủ lạc, nhất là đối với nữ nhân, ngươi chẳng những xinh đẹp còn có quan hệ nam nữ với Thẩm Lãng, ngươi sống không nổi, người nhà của ngươi cũng thế. Từ Thiên Thiên im lặng không nói một lời. Chúc Văn Hoa nói tiếp, ngươi theo ta, để ta bảo vệ ngươi, bảo vệ người nhà của ngươi, ta là nam nhân, sẽ không tá ma giết lừa, ngươi chẳng những sẽ trở thành trưởng quỹ, còn sẽ trở thành tiểu thiếp của ta. Như vậy tiền mà ngươi kiếm được, đều sẽ là của gia đình chúng ta. Từ Thiên Thiên sắp bạo nổ. Thế giới này thật không có thiên lý sao, không có con đường nào cho nàng sống sao? Chúc Văn Hoa nói, thế nào? Làm tiểu thiếp của ta, rất ủy khuất sao? Ta là tiến sĩ của Việt Quốc, còn là thành chủ Huyền Vũ, con của Lan Sơn Phủ. Từ Thiên Thiên là mỹ nhân điển hình, từng nở nang, nhưng hai năm qua vất vả nhiều lắm, cho nên hơi gầy, thân thể mềm mại có vẻ càng thêm yếu điệu động tình. Năm nay nàng 27 tuổi, đang trong độ tuổi xinh đẹp nhất. Tuyệt đối làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Bởi vì tên hỗn đản Thẩm Lãng, cho nên Từ Thiên Thiên vẫn xem như nữ thần của thiên hạ vạn dân. Chúc Văn Hoa tham lam liếc mắt nhìn thân thể của nàng, ảo tưởng tư vị của nàng tuyệt vời bậc nào. Hít một hơi thật sâu, Từ Thiên Thiên nói, Chúc đại nhân, hiện tại ta là người của An Đình Phủ. Chúc Văn Hoa nói, người ký kết khế ước bán thân rồi sao? Từ Thiên Thiên nói, không có, ta là đại trưởng quỹ buôn bán tơ lụa của gia tộc Trác Thị, thân tự do. Dịch giả, Từ Thiên Thiên mà bị ăn, chắc nghỉ dịch luôn. Chúc Văn Hoa nói, vậy tốt, tự do còn chưa kết hôn, dù ngươi làm tiểu thiếp của ta, Trác Chiêu Nhan nói không được cái gì, còn chuyện chúng ta mua bán tơ lụa, là việc riêng của chúng ta. Từ Thiên Thiên định nói, Chúc Văn Hoa lại phất tay ngăn cản. Ta không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn trở thành tiểu thiếp của ta, hai là ngươi và người nhà chết hết. Ta phải đi thành nội triều một chuyến, một thời gian nữa sẽ trở lại, lúc ta trở lại, ngươi phải cho ta câu trả lời. Từ Thiên Thiên, không ai cứu được ngươi đâu, ngay cả đại nhân vật như Ninh Chính, Biện Tiêu, Trương Xung đều phải chết, huống chi ngôi nhà nhỏ của ngươi. May mà nhà của ngươi nhỏ, nên còn chỗ trống để thao tác. Trở thành nữ nhân của ta thì không cần chết. Suy nghĩ cho cẩn thận, chẳng lẽ ngươi muốn người nhà của mình chết hết sao? Từ Thiên Thiên rời đi, như một thể xác không hồn, trong lòng đầy tuyệt vọng. Nàng cảm thấy cả thế giới tối tăm, không chỗ nào để dung thân. Nàng không khỏi nhìn bầu trời phía đông, khi nào thì ngươi mới trở về? Ngươi còn sống không? Tam giác quỷ. Chiếc thuyền đặc chế càng đi càng sâu. Trong sát na, phản phất như bọn họ tiến nhập địa ngục. Hắc vân che kín bầu trời, thiên địa u ám. Âm, ầm, ầm. Sấm sét chiếu sáng hắc ám. Lôi long lôi xà, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cuồng oanh loạn tạc. Sóng lớn, vòi rồng thay nhau nổi lên. Căn bản không thể tránh né sấm sét, bởi vì thật sự nhiều lắm, chiếc thuyền bình thường một khi bị sấm sét đánh trúng nhất định bị phá hủy. Nhưng thuyền của Thẩm Lãng trải qua cải tạo chống sét, nên không cần quá lo lắng, chỉ cần tìm chỗ trống tránh né vòi rồng. Vòi rồng trong tam giác quỷ ẩn chứa uy lực kinh người, coi như thuyền của Thẩm Lãng to lớn hơn nữa vẫn sẽ bị xé nát dễ dàng. Mộc Lan né tránh vòi rồng nhờ năng lực cảm nhận tự nhiên vô cùng mạnh, mà bây giờ Thẩm Lãng lại muốn dùng vũ khí bí mật để đối phó. Hải tặc Skeeten bị vây khốn trong phế tích Lost nhiều năm, bọn họ tìm thấy rất nhiều bảo vật, trong đó có la bàn đặc thù cảm ứng cơn bão. Tham Lãng muốn dùng la bàn để tránh né vòi rồng. La bàn không thể phán đoán khi nào thì vòi rồng xuất hiện, vị trí chỗ nào, mà nó chỉ cảm ứng được ba động đặc thù của vòi rồng, khoảng cách cảm ứng tầm 10.000 thước, chỉ thị rõ hướng đó có vòi rồng. Thẩm Lãng nhờ đó mà đổi sang hướng khác. Nếu gặp phải vòi rồng đột ngột xuất hiện, vị trí cách bọn họ quá gần, đồng thời cuốn tới. Vậy chỉ trách một tiếng không may, khó mà tránh khỏi hạ tràng nát thịt tan thuyền. Còn chuyện đá ngầm, thì hắn giao cho công chúa Dora và mấy chiến binh Amazon, các nàng nhảy xuống biển, đi trước dò đường, dù vậy vẫn rất nguy hiểm, thuyền hủy người chết, xác suất không nhỏ. Nhưng vì tìm người nhà, Thẩm Lãng chỉ còn cách mạo hiểm. Thế nhưng, thật không ngờ, những chuẩn bị của Thẩm Lãng, toàn bộ đều không cần dùng đến. Sau khi thuyền của hắn tiến nhập tam giác quỷ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. một con chim đặc thù, từ trong biển bay lên, toàn thân phát sáng, tương tự như đom đóm. Nó bay lượn quanh Yu, sau đó bay về phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, thuyền của Thẩm Lãng dễ dàng tránh khỏi đá ngầm và vòi rồng, chậm chậm tiến đến thế giới trong tam giác quỷ. Tiểu bảo bối, Yu thật sự quá thần kỳ. Cảnh vật chung quanh như địa ngục, sấm sét to lớn nổ đùng đoàn đánh xuống, vòi rồng thì cách thuyền của hắn không đến 100 mét. Chiếc thuyền của Thẩm Lãng phang phất như chiếc lá trong cơn bão, an an ổn ổn, hữu kinh vô hiểm. Trọn một ngày một đêm, thuyền của Thẩm Lãng đi qua bức tường bóng tối dài mấy trăm dặm, tiến đến bên trong tam giác quỷ, chứng kiến tầng thế giới. Sau đó, hắn kinh ngạc đến ngây người, dù cho đã nghe công chúa Helen miêu tả. Không sao, nơi này và phế tích Lost tương tự nhau. Chỉ bất quá nơi đây càng thêm mộng ảo. Vô biên vô tận phế tích thành thị, một nửa bị chìm trong biển. Thẩm Lãng chưa từng thấy thành thị lớn như vậy, hoàn toàn nhìn không thấy bến bờ, dù cho thế giới địa cầu, vẫn không thành thị nào lớn như thế. Con chim kia hình như sống trong hắc ám, sau khi dẫn thuyền của Thẩm Lãng ly khai khu vực hắc ám đáng sợ, tràn đầy sương mù dày đặc kia, nó trực tiếp biến mất, vô ảnh vô tung. Chiếc thuyền của Thẩm Lãng cẩn thận từng ly từng tí đi vào phế tích thành thị. Thực sự quá đẹp. Thành thị mộng ảo. Hơn nữa nơi đây không tồn tại vết tích của văn minh sau thời thượng cổ, một thành thị thượng cổ chân chính còn sót lại trên thế giới. Phế tích Lost bên kia, 4.000 năm trước từng có một văn minh, Thẩm Lãng gọi đó là đế quốc Lost 2. Mà nơi đây vẫn duy dáng vẻ hủy diệt từ vạn năm trước. Nơi này quá an tĩnh. Helen nói, nơi đây hải quái khắp nơi, còn nhiều hơn đế quốc Lost, đủ loại hải quái cường đại. Vì sao hiện tại không thấy một con nào? Thẩm Lãng không biết, hắn chỉ biết mình còn cách chỗ của người nhà, không đến 5.000 dặm. Vị trí của hắn ở phía đông tam giác quỷ, còn Mộc Lan thì ở phía tây. Thuyền của Thẩm Lãng tăng tốc, hướng về phía chỗ của Mộc Lan. Tham Lãng lo lắng, càng ngày càng cảm thấy không ổn. Mấy ngày qua, thuyền của hắn liên tục đi qua phế tích, nhưng không thấy một con hải quái nào. Tuyệt đối không bình thường, quá quỷ dị. Nhanh! Tăng thêm tốc độ. Thẩm Lãng hạ lệnh, chiếc thuyền nhanh chóng lao nhanh, không hề cẩn thận. Trọn 6 ngày, đi hơn 5.000 dặm, rốt cuộc sắp đến mục tiêu. Thẩm Lãng nhìn thấy một màn rợn cả tóc gáy. Hắn rốt cuộc biết, vì sao không thấy một con hải quái nào, toàn bộ chúng nó đều chạy đến đây. Một màn trước mắt, so sánh với hải quái ở đế quốc Lost, làm cho hắn chấn động hơn rất nhiều. Trong vòng trăm dặm, đều là hải quái. Nhiều loại hải quái, nhỏ thì như nhân loại, mà lớn thì như một con thuyền. Nhìn qua nhất định trở thành cơn ác mộng, đơn giản là địa ngục. Quái vật biển. Thiên văn sổ tự, vô biên vô hạn. Chỉ ít hắn chỉ thấy khoảng 100.000 con hải quái, nhưng số lượng thật sự vượt xa 100.000. Làm cho người ta hít thở không thông. Hơn nữa hải quái ở đây mạnh hơn hải quái ở phế tích Lost rất nhiều, Thẩm Lãng nhìn thấy nhiều loại hải quái, ở phế tích Lost không có. Hela run rẩy nói, em à, mau nói cho chị biết, đây là ảo giác, không phải thật. Thẩm Lãng cũng hy vọng là ảo giác, nhưng đáng tiếc hết thảy đều là thật. Chi chiếc hải quái đang vây quanh một tòa kim tự tháp, chỗ đó được công chúa Helen khen là thánh điện, cũng chính là chỗ mà nàng an trí cho người nhà sinh sống. Bởi vì tòa kim tự tháp này đối với hải quái mà nói, là một cái cấm địa, chúng nó không dám đi vào. Tòa kim tự tháp này rất cao, phi thường to lớn, bên trên có đất, có hoa viên, có thể cung cấp lượng lớn thức ăn. Dù cho còn cách hơn 100 dặm, Thẩm Lãng vẫn nhìn thấy rõ tòa kim tự tháp rộng lớn vô cùng. Trời ơi, tòa kim tự tháp kia còn lớn hơn kim tự tháp của bộ lạc chúng ta. Công chúa đo ra kinh hô, nhất định lớn bằng một ngọn núi. Thẩm Lãng nhìn ra, chỉ là bộ phận nằm trên mặt biển, đã cao hơn 700 mét. Thảo nào dễ dàng để cho mấy ngàn người sinh sống. Nhưng bây giờ, đám hải quái đang vây quanh kim tự tháp, làm cho nó trở thành một hòn đảo biệt lập. Hơn nữa càng đến gần kim tự tháp, thực lực của hải quái càng mạnh, càng kinh người. Người nhà đang ở bên trong kim tự tháp, nhưng lại bị mấy 100.000 hải quái ngăn cách, đi vào bằng cách nào? Đơn giản đi tới, chẳng khác nào xông vào địa ngục. Em trai yêu dấu, chị nguyện chiến đấu vì em mà chết. Hela nói, thế nhưng tình hình trước mắt, chị cam nguyện chịu chết, cũng không nguyện ý đánh với đám hải quái này đâu. Hela không muốn, Thẩm Lãng càng không muốn. Chiếc thuyền của hắn chỉ có 100 người, mà số lượng hải quái lại hơn 100.000. Chúng nó dễ dàng xé nát bọn hắn, ăn không chừa chút cặn bã. Thế nhưng vì sao? Đám hải quái lại vây quanh tòa kim tự tháp kia. Hơn nữa chúng nó không tấn công, chỉ lan lặng nhìn kim tự tháp, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, nói, đột tiếng, đi đến kim tự tháp. Rõi hải tặc Skeeten điều khiển con thuyền, tiếp tục tiến lên, xông vào 100.000 con hải quái. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Đám hải quái vậy mà tránh ra một lối đi. Lần này không giống với lần ở phế tích đế quốc Lost, lần kia vô số hải quái là bị ảo ảnh Medusa hấp dẫn, thần trí trầm mê, mà lần này đám hải quái tỉnh táo, nhưng lại không phát động công kích, còn nhường đường. Chuyện này thật sự quá thần kỳ, chẳng lẽ yêu của chúng ta là tiểu hải vương sao? Hay là tam giác quỷ đã xảy ra chuyện gì, khiến cho đám hải quái không còn hung tính? Cứ như vậy, chiếc thuyền của Thẩm Lãng đi đến đâu, vô số hải quái né tránh đến đó. Khoảng cách kim tự tháp càng ngày càng gần. Đi đến đây, Thẩm Lãng đã hít thở không thông, bởi vì hải quái càng lúc càng to lớn, chỗ gần kim tự tháp nhất còn có hải quái to hơn cả chiếc thuyền của hắn, vừa nhìn liên biết thuyền của hắn căn bản không đủ nhét răng. Thế nhưng đám hải quái vẫn không có động tác công kích bọn hắn, chỉ đơn giản né tránh thuyền của hắn. Đám hải quái này dường như có một ít trí tuệ, Thẩm Lãng nhìn thấy trong đôi mắt của chúng nó, tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng. Chính là đôi mắt khi chứng kiến ngày tận thế. Sao lại vậy? Thẩm Lãng biết, sở dĩ hải quái không công kích, hoàn toàn không phải do bảo bối, mà do bên trong kim tự tháp xảy ra chuyện lớn. Không biết tại sao, tim của ta lại đập rất nhanh. Heo la nó. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, rất nhanh hắn cảm nhận được trong hư không có một loại sóng ngắn đặc thù, không nghe được nhưng cảm nhận được. Tích tích tích tích. Qua quá trình trí não phân tích, Thẩm Lãng phát hiện sóng này có tần suất truyền mỗi giây một lần. Nhưng là càng lúc càng nhanh. Tần suất càng ngày càng cao. Rất nhanh Thẩm Lãng nhận ra. Đây là đang đếm ngược, thời gian hủy diệt. Không tốt, việc lớn không tốt. Tòa kim tự tháp kia sắp nổ, nói cho đúng là năng lượng hạch tâm sắp bạo tạc. Lần trước nếu tòa kim tự tháp của bộ lạc Amaron nổ tung, toàn bộ Amaron sẽ triệt để biến mất, mà tòa kim tự tháp trước mắt còn to lớn hơn rất nhiều, một khi bạo tạc uy lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Phạm vi ảnh hưởng không tưởng tượng nổi. Thảo nào toàn bộ hải quái đều chạy đến đây, chúng nó coi kim tự tháp như thánh điện, bây giờ thánh điếp sắp nổ, chúng nó căn bản không thể ngăn cản, cho nên chạy tới chết chung. Chúng nó dự định chết. Thảo nào mất hết hung tính. Thời điểm ngày tận thế tới, các quốc gia trên địa cầu, cho dù là kẻ thù sinh tử không đội trời chung, chắc cũng sẽ ngưng chiến. Nhưng người nhà của Thẩm Lãng vẫn còn ở bên trong kim tự tháp, một khi nó phát nổ, người nhà của hắn sẽ tiêu tán. Nhanh, nhanh, nhanh lên. Cừu Yêu Nhi không nói hai lời, ôm Thẩm Lãng lao tới kim tự tháp, mà Hela thì ôm bám sát theo hai người, còn công chúa Dora thì xuất lĩnh vài cao thủ Amaron cực nhanh xông tới. Lối vào kim tự tháp rất lớn, cao hơn hàng chục mét. Trên cửa có một bức tranh, chạm khắc nữ hoàng Medusa nửa người nửa rắn, nhưng Thẩm Lãng không có tâm tư dừng lại chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt mỹ này, vọt thẳng vào bên trong. Tiến vào hành lang dài, Cừu Yêu Nhi ôm lấy Thẩm Lãng lao nhanh tới thánh điện bên trong kim tự tháp. Trăm vạn hải quái vẫn không ngăn cản, ánh mắt tuyệt vọng như cũ, lắng lặng chờ đợi thời khắc hủy diệt đến. Trong lúc lao nhanh trong hành lang, Thẩm Lãng cầu khẩn trong lòng, người nhà phải bình an. Hành lang này thật sự rấy dài, hơn nữa tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón. Bỗng nhiên trong bóng tối, hiện lên ánh sáng kích thích ánh mắt của hắn. Hắn tiến vào bên trong kim tự tháp. Đỉnh kim tự tháp vậy mà trong suốt, ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ bên trong kim tự tháp sáng như ban ngày. Tiếp đó Thẩm Lãng nhìn thấy người nhà. Nhìn thấy Đại Ngốc, nhìn thấy thần nữ Tuyết Ẩn, nhìn thấy kiếm vương Lý Thiên Thu, công chúa Ninh Diễm, vân vân. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sững sờ, các nàng đồng thời đưa tay dụi mắt. Bởi vì các nàng đang hoài nghi mình nằm mơ, Thẩm Lãng sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Hai năm qua, các nàng nằm mơ vô số lần, trong mộng đẹp các nàng luôn thấy Thẩm Lãng xuất hiện, thế nên hiện tại nhất thời khó mà phân biệt, rốt cuộc trong mộng hay chân thật. Ngươi, tên cặn bã. Công chúa Ninh Diễm thận trọng hỏi. Mông to. Thẩm Lãng nói. Sau đó vô số người sôi trào lên. Đây không phải mộng, đây không phải mộng. Thẩm Lãng thật tới. Thật phát sinh kỳ tích. Ông trời đưa Thẩm Lãng đến trước mặt bọn họ. Trong khoảnh khắc, Ninh Diễm và Tuyết Ẩn xông tới. Vẫn là võ công của Tuyết An cao hơn chút. Nàng vọt thẳng đến trước mặt Thẩm Lãng, vùi đầu vào trong ngực của hắn. Thế nhưng rất nhanh nàng cảm thấy chỗ nào đó không đúng, mau chóng sửa đổi lại tư thế, dàn hai tay của mình ôm chặt Thẩm Lãng vào trong tâm hồn to lớn của mình. Ừ. Như vậy thoải mái hơn nhiều. Nàng quá vui mừng, hạnh phúc đến hỏng mất rồi. Gia đình Thẩm Lãng đoàn tụ. Thế nhưng không có thời gian ôn chuyện. Tích tích tích tích. Tiếng đếm ngược vang vọng trong đầu Thẩm Lãng, càng ngày càng nhanh. Nhất định phải nhanh, kim tự tháp sắp nổ. Nếu không nhanh chóng rời khỏi, sẽ tan thành mây khói. Đi, đi, đi mau. Lập tức rời khỏi kim tự tháp, lập tức ly khai tam giác quỷ. Nhưng mà Trong đầu Thẩm Lãng nhận được một đáp án, căn bản không thể đi được. Dựa theo tần suất sóng xung kích, hắn đại khái tính toán ra, tối đa còn khoảng 15 phút. Vẹn vẹn 15 phút, chạy đến đâu? Đại kim tự tháp bạo tạc, uy lực kinh người đến mức nào? Hơn 100 vạn hải quái còn lựa chọn tìm chết, hủy diệt theo kim tự tháp. Đừng nói 15 phút, coi như 1 tiếng, 5 tiếng, Thẩm Lãng căn bản không thể đưa người nhà chạy ra khỏi phạm vi của vụ nổ. Tích tích tích tích. Tiếng đếm ngược hủy diệt càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hiện tại Thẩm Lãng chỉ có một lựa chọn, chính là ngăn cản kim tự tháp phát nổ. Như vậy chẳng những cứu được người nhà, còn cứu vớt được 100 vạn hải quái. Thấy quỷ rồi, Thẩm Lãng chưa bao giờ ngờ tới, mình vẫn còn tâm tư suy nghĩ cứu vớt hải quái. Không kịp giải thích, nhất định phải giành giật từng giây. Thẩm Lãng chạy như điên xuống tầng dưới kim tự tháp. Bởi vì tất cả năng lượng hạch tâm đều ở dưới lòng đất kim tự tháp, nhất định phải ngăn nó bạo tạc. Nhưng lần này Thẩm Lãng không có mật mã để tiến vào chỗ cất giữ năng lượng hạch tâm, càng không có mật mã để ngăn cản quá trình tự hủy. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Vì cứu người nhà, hắn nhất định phải liều một lần, hoặc thành công, hoặc thịt nát xương tan. Cừu yêu nhi ôm Thẩm Lãng chạy xuống tầng thấp nhất. Bỗng nhiên heo la ôm, yêu đuổi theo. Nhất định phải dẫn cừu yêu theo, bởi vì bảo bối là thiên sứ của chúng ta. Lãng nhi sao vậy? Thần nữ Tuyết Ẩn đuổi theo, ngày sau đó Lý Thiên Thu cũng chạy đến. Trầm Lãng nói, không có thời gian giải thích, cô, Mộc Lan đâu? Tuyết Ẩn nói, vẫn khỏe. Hai bên đều có nghi vấn to lớn, nhưng không có cơ hội hỏi ra lời, chỉ có thể liều mạng chạy. Tòa kim tự tháp này thật sự quá lớn, cứ như sâu không thấy đáy. Chạy xuống hơn 200 mét, mới tới tầng cuối. Trước mắt chính là cánh cửa đi vào trong chỗ cất giữ năng lượng hạch tâm, nơi đây có một bức tượng nữ hoàng Medusa. Nhưng Thẩm Lãng lại mộng, hắn không biết cách mở cửa. Tòa kim tự tháp của bộ lạc Amazon có chỗ bấm mật mã để mở cửa, thế nhưng cánh cửa trước mắt không có chỗ để bấm mật mã. Cũng không có màn sáng gì, thậm chí không có cơ quan. Bức tượng Medusa làm bằng đá, nhìn rất bình thường, không thấy chỗ nào đặc biệt, cao không đến 3 mét. Nơi nào để mở ra cơ quan? Thẩm Lãng tỉ mỉ quan sát, vẫn không phát hiện cái gì. Cặp vú, hai cánh tay, cái đuôi đều không phản ứng. Nhưng vô cùng kỳ quái chính là bức tượng Medusa đang nhắm mắt. Thẩm Lãng biết, đôi mắt của Medusa ẩn chứa ma lực lớn nhất, bất kỳ sinh vật gì chỉ cần nhìn vào mắt của nàng sẽ triệt để trầm luân, thậm chí như trong truyền thuyết, chỉ cần Medusa liếc mắt, người đó sẽ hóa đá. Vậy vì sao bức tượng Medusa này lại nhắm mắt? Chẳng lẽ chỗ then chốt ở con mắt? Thẩm Lãng đưa tay đụng vào mắt của Medusa, nhưng vẫn như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì. Thời gian trôi qua từng giây một. Khoảng cách hủy diệt chỉ còn 13 phút, Thẩm Lãng vẫn chưa tìm thấy chỗ mở cửa. Thẩm Lãng ôm yêu yêu lên, nói, bảo bối sợ đôi mắt thử xem. Yêu hơi nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, vươn hai tay nhỏ, chạm lên mí mắt của Medusa. Nhưng mà vẫn không phản ứng. Lẽ nào sự thần kỳ của tiểu bảo bối đến đây liền kết thúc sao? Tích tích tích tích tích. Âm thanh đếm ngược càng ngày càng nhanh, càng ngày càng kinh tâm động phách. Thẩm Lãng thì thu hồi tâm tình, nhắm hai mắt để cho mình bình tĩnh trở lại. Trọn một phút sau, Thẩm Lãng mở mắt một lần nữa nhìn bức tượng Medusa. Nàng rũ một cánh tay xuống, cánh tay còn lại xuề ra, như muốn cầm thứ gì đó. Nàng muốn chạm vào cái gì? Là đồng loại? Hay là hậu duệ của nàng? Vậy nàng làm sao để cảm ứng, là máu? Hay là dùng tinh thần lực? Tiểu bảo bối, yêu kế thừa linh hồn và tinh thần của mẫu thân Medusa. Thẩm Lãng ôm để cái trán của cô bé chạm đến lòng bàn tay của Medusa. Tức thì, Medusa chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của Medusa chạm khắc từ bảo thạch, phóng xuất hào quang mỹ lệ, kinh tâm động phách, phản phất như hai viên long châu, bức tượng vốn bình thường, chợt sinh động như thật, mi hoặc vô song. Ung ung. Kỳ tích phát sinh, từng âm thanh vang lên, bức tượng cứng rắn chậm chậm xoay tròn, để lộ ra một con đường. Đây chính là lối vào chỗ cất giữ năng lượng hạch tâm dưới lòng đất. Tiểu bảo bối quả nhiên là tinh linh mà ông trời ban cho chúng ta, quá lợi hại. Đơn giản là ý trời. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, phát hiện nơi này không giống kim tự tháp của Amazon, nơi đây đã nằm dưới biển, nhưng vẫn tràn đầy không khí. Lao nhanh trong con đường đi xuống lòng đất, heo la ôm yêu đuổi sát theo, mất trọn 2 phút, mới đến chỗ cất giữ năng lượng hạch tâm. Thẩm Lãng nhìn cảnh trước mắt, lại một lần nữa mộng. Căn bản không thấy lõi năng lượng hạch tâm, hoàn toàn khác kim tự tháp của Amazon. Ở đây chỉ có một quả cầu kim loại, mà bên trong quả cầu thì có một bức tượng Medusa to lớn. Bức tượng này lớn đến không cách nào tưởng tượng, cao hơn 100 mét, cao bằng tòa nhà 30 tầng, mà Thẩm Lãng thì đang đứng bên trên bàn tay của nàng. Tích tích tích tích. Âm thanh đếm ngược đáng sợ, vẫn tiếp tục như cũ, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng gấp rút, thời gian còn lại không đến 9 phút. Nhưng Thẩm Lãng không tìm thấy lõi năng lượng, thì ngăn cản hủy diệt thế nào? Cừu Yêu Nhi không nói hai lời, ôm Thẩm Lãng chạy quanh lòng bàn tay một vòng, để cho Thẩm Lãng nhìn thấy toàn bộ bức tượng Medusa. Bởi vì bức tượng quá lớn, chỉ đứng một chỗ thì không nhìn thấy hết. Hiện tại Thẩm Lãng đã thấy rõ ràng. Bức tượng Medusa này còn kỳ lạ hơn. Nàng không có mắt, không phải nhắm, mà là không có tròng mắt. Tròng mắt của nàng ở đâu? Trên tay trái và tay phải. Chuyện này quá quỷ dị, đôi mắt là vũ khí của Medusa, chẳng lẽ nàng lại tự khoét đôi mắt của mình? Bởi bức tượng này quá lớn, hai bàn tay đều lớn hơn 10 mét, tròng mắt trong lòng bàn tay cũng to hơn 3 mét. Có nghĩa là gì? Thẩm Lãng vắt hết óc, đây là điểm mù kiến thức của hắn, hắn thấy rất nhiều sách cổ liên quan đến đế quốc Lost thời thượng cổ. Tích tích tích tích. Đếm ngược vẫn tiếp tục. Sau đó Thẩm Lãng nghĩ hết biện pháp để cho Cừu Yêu chạm lên tròng mắt của Medusa. Không được. Để Cừu Yêu đưa trán chạm xuống lòng bàn tay của nàng cũng không được. Thậm chí Hela ôm Cừu Yêu đi lên trán của Medusa, để cái trán của Cừu Yêu chạm lên cái trán khổng lồ của Medusa. Vàng không có bất kỳ phản ứng nào. Khoảng cách hủy diệt chỉ còn 6 phút. 5 phút, 4 phút. Thẩm Lãng vẫn không tìm được gì. Nếu không thể ngăn cản quá trình tự hủy, cả nhà Thẩm Lãng sẽ tan tành mây khói, trăm vạn hải quái cũng chết sạch. Thẩm Lãng nhắm mắt lại một lần nữa. Đầu tiên, phế tích Tân Đế quốc Lost bên kia xuất hiện màn sáng hư ảnh của Medusa, chuyện đó có liên quan gì đến quá trình tự hủy của kim tự tháp này không? Còn có quá trình tự hủy, khẳng định không phải do người làm ra, bởi vì căn bản không ai vào đây được. Nhất định có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Muốn ngăn cản quá trình tự hủy, khẳng định liên quan đến hai tròng mắt của Medusa. Vừa rồi Thẩm Lãng cẩn thận xem xét toàn bộ bức tượng, phát hiện hai bàn tay của nàng nhìn tựa như một chiếc cân. Không sai, chính là một cái cân. Thẩm Lãng bắt đầu dùng trí não, tính toán đo lường kỹ lưỡng sự cân bằng của tay trái và tay phải. Nếu nhìn bằng mắt thường, sẽ nhìn không ra được cái gì, hai bàn tay hoàn toàn thăng bằng, nhưng thông qua trí não tính toán về sau, Thẩm Lãng phát hiện không thăng bằng. Hai cánh tay của Medusa tạo thành chiếc cân, nghiêng qua bên phải khoảng 0,1. Sự chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, chỉ có trí não tài năng của hắn mới tính ra được. Như vậy mọi chuyện rõ ràng, muốn ngăn cản hủy diệt, phải làm cho hai bàn tay của Medusa cân bằng trở lại. Nó đã nghiêng qua phải 0,1 độ, cho nên cần tăng trọng lượng bên trái lên. Vừa may, Cừu đang đứng trong lòng bàn tay bên trái, nhưng vô ích. Cho nên gia tăng trọng lượng không đơn giản như vậy, không thể dùng cân nặng của con người. Vậy thì dùng cái gì chứ? Cũng không thể dùng máu à, lúc này, khoảng cách hủy diệt chỉ còn chưa tới 3 phút. Thẩm Lãng nhắm mắt lại cảm thụ. Không thể chỉ nghe âm thanh đếm ngược, còn phải nghe âm thanh ẩn đằng sau tiếng tích tích. Muốn nghe thì phải dùng tâm để lắng nghe. Rất nhanh Thẩm Lãng thật sự nghe được, nói cho đúng hơn thì hắn cảm nhận được. Hắn nghe thấy tiếng khóc và tiếng ca của Medusa, dùng một loại sóng âm kỳ lạ để phát ra, hai tai không nghe được, nhưng đại não lại cảm nhận được. Làm cho Thẩm Lãng nghĩ đến một chuyện, lúc còn ở thành Quinh, nữ vương Medusa hát ru hống yêu yêu ngủ. Buổi tối đó, tất cả bé con trong thành đều cảm nhận được, sau đó toàn bộ đều mơ thấy mộng đẹp, dù cho bé con có tính nghịch ngợm cũng ngoan ngoãn ngủ. Bởi vì ông chấp niệm này, cho nên Thẩm Lãng cảm nhận được tiếng khóc của bức tượng. Trăm vạn hải quái ở bên ngoài chính là bị tiếng khóc của bức tượng hấp dẫn tới, cho nên ánh mắt của hải quái đều lộ ra bi ai rõ ràng. Tiếng khóc, tiếng khóc. Như vậy làm sao để bàn tay bên trái tăng trọng lượng lên, đã phi thường rõ ràng. Nước mắt. Hơn nữa không thể dùng nước mắt của hắn, không thể dùng nước mắt của bất kỳ ai, chỉ có thể là của bảo bối, còn có thể chảy một giọt nước mắt rơi lên quả cầu to kia không? Thẩm Lãng hỏi. Hắn nói quả cầu to kia chính là tròng mắt bên trái của bức tượng Medusa. Tiểu bảo bối tức thì rơi vào bi thương, chuyện này quá dễ dàng, chỉ cần nhớ đến mẹ Medusa thì được rồi. Một giọt nước mắt như bảo thạch rơi xuống. Tống. Giọt nước mắt rơi lên con ngươi, vang lên âm thanh vô cùng thanh thúy. Trong nháy mắt, kỳ tích phát sinh. Tích tích tích tích. Đếm ngược dần dần chậm lại. Hai bàn tay của Medusa chậm rãi cân bằng. Tiếng khóc của nàng đình chỉ. Hết thảy chung quanh an tĩnh lại. Hủy diệt giải trừ, đếm ngược ngưng hẳn. Rốt cuộc thành công cứu mọi người, thậm chí cứu vớt trăm vạn hải quái. Nhưng lần này không phải Thẩm Lãng cứu, mà là yêu cứu mọi người. Yêu thật sự quá ghê gớm, bản thân bảo bối tự như hóa thân của kỳ tích. Thẩm Lãng nhịn không được ôm yêu vào trong lòng. Xin lỗi bảo bối, cha làm cho con khóc. Thẩm Lãng ôn nhu nói. Lạc Yêu Giang hai tay quấn lấy cổ của cha, rút vào trong ngực hắn, tiểu bảo bối quả nhiên là thiên sứ của cha. Đi thôi, chúng ta đi lên. Thẩm Lãng rời khỏi chỗ cất trữ năng lượng hạt tâm, quay lại theo đường cũ, về tới đại sảnh kim tự tháp. Hắn nhìn ra bên ngoài. Hơn 100 vạn hải quái vẫn còn bao quanh kim tự tháp. Thời điểm Thẩm Lãng ôm Yêu xuất hiện trước cửa, vô số hải quái nhìn sang Thẩm Lãng và Yêu. Chúng nó không làm cái gì, không gào thét, không tấn công, chỉ an tĩnh ngưng mắt nhìn. Khoảng khắc Sa Ung bọn chúng lui lại như cơn thủy triều, biến mất vô tung vô ảnh. Chúng nó lặn xuống biển sâu, trở lại đáy biển. Cô. Nói cho con biết, Mộc Lan sao rồi? Trầm Lãng hỏi. Vừa rồi Tuyết Ẩn nói hết thảy đều tốt, nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp, Tuyết Ẩn không muốn làm cho Thẩm Lãng phân tâm. Vừa rồi trăm vạn hải quái vây quanh kim tự tháp, Mộc Lan có lực chiến đấu mạnh nhất gia tộc, làm sao lại không ở trong đại sảnh? Tuyết Ẩn nói, Lãng Nhi yên tâm, Mộc Lan quả thật mạnh khỏe, không gặp chuyện không may, chỉ bị mang đi. Trầm Lãng kinh ngạc. Bị mang đi? Sao lại thế? Tuyết Ẩn nói, lần trước Mộc Lan tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, dẫn dắt thuyền của chúng ta bình an đi vào trong tam giác quỷ, sau đó ngủ say vài tháng cũng không tỉnh lại. Chuyện đó Thẩm Lãng đã biết, chị Helen từng nói với hắn. Hơn nữa chị ấy còn nhấn mạnh, thời điểm Mộc Lan đang ngủ say, sinh cơ rất ổn định, không có bất kỳ nguy hiểm nào, tinh thần lực của nàng đột phá cực hạn về sau, dường như muốn tiến thêm một bước. Nhưng còn kém một tí, từ đầu đến cuối nàng không thể niết bàn, cũng không tỉnh lại. Công chúa Helen đi tìm ngươi, Mộc Lan vẫn ngủ say như cũ, chúng ta vô cùng lo lắng. Tuyết Ẩn nói, mãi cho đến khi nàng đột nhiên biến mất, trong phòng của nàng chỉ có một tờ giấy. Tuyết Ẩn đưa tờ giấy cho hắn. Thẩm Lãng chỉ liếc mắt nhìn, cảm thấy chữ viết dường như muốn tung bay. Ta đưa Kim Mộc Lan đi, nàng cần đột phá, không lâu sau sẽ trở về. Nội dung vô cùng đơn giản, lại làm cho người khiếp sợ. Thẩm Lãng đưa tờ giấy cho Cự Yêu Nhi. Đây là chữ viết của sư phụ. Cự Yêu Nhi nói. Sư phụ của Cự Yêu Nhi là ai? Là hồng nhan tri kỷ của Khương Ly ở phương Đông, là mục tiêu truy đuổi cả đời của tả từ các chủ thiên nhai hải cát. Nàng là Lạc Tổ, một trong mấy người mạnh nhất phương Đông. Tuy người là sư phụ của ta, nhưng chỉ dạy ta được mấy lần. Cựu Yêu Nhi nói, mỗi lần đều ở thời điểm mấu chốt nhất, người sẽ tới chỉ điểm ta, mười mấy năm qua ta chưa từng gặp lại. Lai lịch của Lạc Tổ phi thường thần bí, chỉ ít Thẩm Lãng và Tuyết Ẩn, còn có Cựu Yêu Nhi không biết, chỉ biết người đó là hồng nhan tri kỷ của Khương Ly. Mà Khương Ly mang tiếng si tình, phần lớn do Lạc Tổ mà ra. Lời đồn rằng, Lạc Tổ si mê Khương Ly, nhưng Khương Ly vì thế tử mà cô phụ Lạc Tổ. Cho nên người trong thiên hạ cảm thấy, bệ hạ Khương Ly sĩ tình nhất thiên hạ, ngay cả Thẩm Lãng cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng mà khi đến phương Tây, mở rộng tầm mắt, hắn không ngờ phụ thân còn từng trải qua sóng to gió lớn ở đây, cho đến khi gặp mẫu thân về sau, thì mới trở thành người si tình đệ nhất thiên hạ. Lạc Tổ sao lại xuất hiện bên trong tam giác quỷ? Không khó đoán lắm, bởi vì nàng là hồng nhan tri kỷ của Khương Ly, thân phận của Thẩm Lãng bại lộ, chuyện lớn như vậy khẳng định truyền khắp thiên hạ, sau khi nàng biết được, lập tức chạy tới, nhưng không kịp. Vì vậy khi nàng nghe nói Thẩm Lãng biến mất trong tam giác quỷ, nàng liền mạo hiểm tiến vào. Ta đi theo nghĩa huynh nhiều năm, nhưng chưa từng gặp mặt Lạc Tổ, nàng rất thần bí, hầu như không tiếp xúc với bất kỳ ai, người gặp được nàng lác đác không có mấy. Tuyết Ẩn nói, Kiếm Vương Lý Thiên Thu cũng chưa từng gặp, ở đây chỉ có Cựu Yêu Nhi là biết Lạc Tổ. Ngay sau đó Thẩm Lãng phát hiện phía sau tờ giấy còn có một hàng chữ. Ta dẫn theo Thẩm Giả, không thể để huyết mạch của nó mai một, hiện tại tiến hành võ đạo vỡ lòng hơi muộn. Ký tên Lạc Tổ. Huyết mạch nghịch thiên của Thẩm Giả chỉ có Thẩm Lãng và Mộc Lan biết, mới vừa sinh ra đã là hoàng kim huyết mạch, còn tỏa sáng chói mắt hơn cả hoàng kim huyết mạch của Đại Ngốc và Cựu Yêu Nhi. Nhưng không lâu sau, hoàng kim huyết mạch trong cơ thể Thẩm Giả lại biến mất. Thẩm Lãng và Mộc Lan đều biết huyết mạch của Thẩm Giả nghịch thiên, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện cho bé con nhà mình tiến hành võ đạo vỡ lòng, mỗi ngày chỉ biết mù chơi, cho đến khi chơi tới 3 tuổi. Sau khi Thẩm Lãng gặp chuyện không may, Mộc Lan dẫn theo Thẩm Giả tiến vào tam giác quỷ, càng thêm không có ai tiến hành võ đạo vỡ lòng. Kiếm Vương Lý Thiên Thu và Tông Sư Tuyết Ẩn từng nỗ lực qua, nhưng cuối cùng từ bỏ. Bởi vì thật sự không thể dạy nổi cậu bé nghịch ngợm phá phách này. Bây giờ cậu bé bại hoại này đã 4 tuổi, thảo nào Lạc Tổ nói hiện tại tiến hành võ đạo vỡ lòng đã hơi muộn. Mộc Lan và Thẩm Giả bị đưa đi, Thẩm Lãng rất thất lạc, bởi vì hai người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng của hắn, hầu như chiếm giữ phân nửa cuộc đời hắn, nhưng hắn biết đó là cơ duyên của Mộc Lan và Thẩm Giả. Sau đó toàn bộ đại sảnh rơi vào khoảng thời gian vui mừng. Chỉ có lấy sai tên, chứa không đặt sai biệt hiệu, Băng Nhi một lần nữa thi triển thần kỹ của nàng, Hơn nữa đây là nữ nhân duy nhất mà Thẩm Lãng có thể khoe uy phong của mình, cũng là nữ nhân duy nhất hắn có thể đánh bại. Bé con Thẩm Mật đã 6 tuổi, rụt rè nhìn Thẩm Lãng. Con quên cha rồi sao? Cha thương Thẩm Mật nhất nhà, lúc con còn nhỏ, cha bế con không rời, còn đập hạt dưa cho con ăn nữa. Thẩm Mật mở to hai mắt, như đang cố hết sức nhớ lại, nhưng khi giờ gờ vẫn còn quá nhỏ, không nhớ nổi. Thẩm Lãng nhìn bé Thẩm Mật. Thật là một tiểu công chúa, mọi cử động đều ưu nhã đoan trang. Từ khi gặp Helen, Thẩm Mật luôn kề cận nàng, Helen cũng một mực dạy cho Thẩm Mật đủ loại lễ nghi của công chúa, Thẩm Mật học rất vui vẻ, một số bé gái trời sinh yêu thích làm công chúa. Thẩm Mật của chúng ta là công chúa thật sự. Băng Nhi ôn nhu nói. Thẩm Lãng ôm Yên Yêu bên trái, ôm Thẩm Mật bên phải, ở giữa còn ôm Thẩm Lực. Kỳ thực, Yên Yêu lớn hơn vài tháng, nhưng trông Yên Yêu nhỏ hơn Thẩm Mật một tuổi, Thẩm Mật giống chị hơn. Mật Nhi, Lực Nhi, đây là đại tỷ của hai con, tên là Thẩm Yên. Thẩm Lãng nói, mau kêu đại tỷ. Đại tỷ. Thẩm Mật cao giọng hô, sau khi hô xong lập tức mím môi, bởi vì tiểu công chúa đang thay răng, còn thiếu một cây. Nói đến chuyện này hắn lại cảm thấy kỳ lạ, Yên Yêu đã 7 tuổi, đúng ra cũng đã đến thời điểm thay răng, nhưng không có dấu hiệu rụng răng. Thẩm Lực nhỏ nhất, bây giờ mới 2 tuổi rưỡi, lúc Ninh Diễm mang thai rất khổ cực, nằm trên giường trong thời gian dài, e sợ xảy ra chuyện, lúc sinh ra, Thẩm Lực cũng yếu ớt. Cho nên ngoại tổ phụ Ninh Nguyên Hiến mới đặt tên là Thẩm Lực. Hoàn cảnh bên trong tam giác quỷ đặc biệt, thể chất của Thẩm Lực tốt hơn rất nhiều, có vẻ hơi trầm tính, thậm chí có chút ngượng ngùng. Đại tỷ. Thanh âm của Thẩm Giả nhỏ xíu, phản phất như bé gái. Yêu mở to mắt nhìn em trai và em gái, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Thẩm Lãng cảm thấy tiếc nuối, hắn rất ít ôm Thẩm Giả, bây giờ bé con bị lạc tổ đưa đi, sau này không có cơ hội để ôm, bởi vì đến lúc trở lại, có thể đã là lớn rồi, không cần hắn ôm. Thẩm Lãng cuối cùng nhìn thấy thế thân của mình. Thật sự rất giống, phản phất như đang soi gương. Thân thể của người này yếu ớt, lúc đầu không thể sống lâu, từ khi đi vào tam giác quỷ, rất nhiều căn bệnh trong cơ thể dần dần biến mất, mặc dù bây giờ còn yếu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ta tên Kính Tử. Trong giọng nói mang theo bất an. Ta gọi Thẩm Lãng. Tiếp đó hai người lắng lặng không nói gì. Dù cho đi tới tam giác quỷ, mỗi ngày Kính Tử đều ngồi ngây ngẩn trong phòng, rất ít ra ngoài, hầu như không ai biết đến sự tồn tại của mình. Ta thiếu ngươi một mạng, ta có thể vì ngươi mà chết. Kính Tử bỗng nhiên nói. Thẩm Lãng lắc đầu nói, không, ngươi không nợ ta. Hai người một lần nữa không nói gì. Một lúc lâu sau, Kính Tử lấy hết dũng khí, nói, cảm ơn ngươi. Thẩm Lãng vấn an Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu. Hắn làm khổ Nhạc Phụ Nhạc Mẫu quá nhiều, nếu không phải vì hắn, gia tộc Kim Thị sẽ không mất hết tất cả. Đương nhiên có thể nói, nếu không có hắn, gia tộc Kim Thị đã sớm diệt vong. Cho nên người một nhà không có sự tính toán. Đến bây giờ ta vẫn còn nghi ngờ mình đang nằm mơ, Lãng Nhi va rồi. Nhạc Mẫu Tô Bội Bội Triều mến nói, con chịu nhiều cực khổ, còn phải gánh chịu sứ mệnh lớn như vậy, ông trời thật bất công. Lúc đầu Tô Mẫu dự định mắng cả ông trời, nhưng cảm thấy làm vậy thì quá bất kính, nên coi như thôi. Nhạc Phụ Đại Nhân, Nhạc Mẫu Đại Nhân, chúng ta sẽ dứt trở về. Đoạt lại thành nội triều, đoạt lại đất đai của gia tộc họ Kim. Nhạc Phụ gật đầu. Hiện tại ông không biết nên đối mặt Thẩm Lãng thế nào. Ông vốn xem Thẩm Lãng như con ruột của mình, nhưng về phần khác, Thẩm Lãng là nhân hoàng tương lai, gia tộc họ Kim sẽ thuần phục hắn, coi hắn như quân chủ, cho nên không biết xử sự làm sao cho đúng mực. Huống chỉ Kim Trác là một người bảo thủ, coi trọng lễ tiết. Tô Bội Bội lại không quan tâm, cái gì là nhân hoàng, trong mắt của nàng, Thẩm Lãng chính là đứa con rể mà nàng thương yêu nhất. Hơn nữa nàng thấy Thẩm Lãng không thay đổi gì, hoàn toàn như trước, bộ dáng tinh xảo tri kỷ. Lãng Nhi có sứ mạng của mình, không thì mẹ thấy chỗ này vô cùng tốt, như thế ngoại đào nguyên. Tô Bội Bội nói, nhưng vì báo thù, chúng ta nhất định phải trở về, giết hết sạch cừu nhân, trảm thảo trừ căn. Lời này làm cho Kim Trác nhức đầu, rõ ràng là sự nghiệp vĩ đại của nhân hoàng, làm sao qua miệng của thế tử, lại biến thành người giang hồ ẩu đả. Mấu chốt nhất là, Thẩm Lãng còn biểu lộ tán đồng, liều mạng gật đầu. Con không cần lo lắng chuyện của Mộc Lan và Tiểu Giả, mẹ tin Mộc Lan sẽ về nhanh thôi. Tô Bội Bội nói. Kim Trác gật đầu phụ họa, không sai, hơn nữa Tiểu Giả quá nghịch ngợm, không ai dạy nổi, hiện tại có người dạy bảo cũng rất tốt, tương lai có thể kế thừa đại nghiệp cậu con. Vâng. Không ngờ qua 2 năm rồi, Thẩm Lãng và Nhạc Phụ Đại Nhân vẫn không có gì để nói. Lạc Tổ mang Mộc Lan và Thẩm Giả rời khỏi bằng cách nào? Đáp án rất đơn giản, Helen ly khai tam giác quỷ từ đâu? Từ con đường dưới đáy biển. Lạc Tổ cũng ra vào bằng con đường dưới đáy biển, bất quá Lạc Tổ mạnh hơn Helen rất nhiều, chẳng những có thể ra vào, còn mang theo hai người. Thẩm Lãng lẳng lặng ngồi bên trong căn phòng của Mộc Lan, ngửi mùi hương của nàng còn đọng lại. Mộc Lan, phu quân sẽ chờ hai mẹ con trở về. Cục cưng còn muốn niết bàn, không ngừng mạnh mẽ, phu quân không phải đối thủ rồi. Khi gặp lại, nàng phải thủ hạ lưu tình, đừng làm cho phu quân thua quá thảm. Lúc này, công chúa đo ra ở bên ngoài, nói, chủ quân, đều chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi. Đúng vậy, phải đi. Hiện tại không cần dừng lại quá lâu, vì quốc chắc đã lâm vào bóng tối, chờ đợi hắn về cứu vớt. Tất cả mọi người đã lên thuyền, chỉ chờ ngài. Công chúa đo ra nói. Thẩm Lãng nhịn không được hôn lên chiếc giường của Mộc Lan. Thẩm Lãng rời khỏi phòng, ly khai kim tự tháp. Người nhà của Thẩm Lãng, 3.000 quân niết bàn, đều lên thuyền. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Lãng hạ lệnh, xuất phát, rời khỏi Tam Giác Quỷ, dết trở lại Việt Quốc. Thẩm Lãng lên chiếc thuyền lớn của người nhà. Chiếc thuyền này không có hỏa pháo, nhưng đầy đủ kiên cố, đủ che chở hơn 3.000 người. Theo một tiếng lệnh xuống, hai chiếc thuyền lớn lên đường ly khai kim tự tháp. Bình thường thì không cách nào rời khỏi, Helen từng thử bơi ra, làm đủ cách nhưng thất bại, không một lần nào ngoại lệ, đều trở lại vị trí cũ. Bởi vì Thẩm Lãng thành công cứu vớt đảng Skeeten, đưa bọn họ rời khỏi hải vực bị nguyền rủa, cho nên hắn cũng có thể mang theo người nhà rời khỏi Tam Giác Quỷ, cùng lắm thì mất thời gian hơn chút thôi. Nơi đây hoàn toàn khác phế tích đế quốc Lost, bên kia có công chúa tác quái, nhưng Tam Giác Quỷ chưa chắc đã có, mặc dù hải quái ở đây mạnh hơn, thậm chí lớn hơn con bạch tuộc bên kia. Nguyên lý quỷ đã tường cũng khác nhau. Hắn cảm thấy sở dĩ không ai rời khỏi chỗ này được, bởi vì phòng ngự của kim tự tháp dưới đáy biển có vấn đề, cho nên cần phá giải từng bước một. Nhưng hiện tại xem ra không cần. Thẩm Lãng luôn lo lắng, sau khi giải trừ nguy cơ hủy diệt, trăm vạn hải quái sẽ trở mặt tấn công, nhất là khi hai chiếc thuyền rời đi, sẽ bị chúng nó chặn lại, nếu xảy ra chuyện đó, bọn hắn không thể ngăn cản nổi. Nhưng mà tất cả an tĩnh. Không thấy một con hải quái nào, chúng nó đều lặn xuống đáy biển. Khoảng lúc sau, một điểm sáng xuất hiện ngoài khơi. Đó không phải một con vật, mà là xúc tu của loại hải quái nào đó, chẳng những phát sáng, còn đang lấp lóe, trông rất đáng yêu. Nhưng chỉ riêng cái xúc tu phát sáng nhìn đáng yêu mà thôi, bên dưới mặt biển là một cơn ác mông, toàn bộ thân thể của nó còn lớn hơn chiếc thuyền của Thẩm Lãng, xấu xí dữ tợn đến mức không thể tả bằng ngôn từ. Nó bơi ở phía trước, dẫn đường cho thuyền của Thẩm Lãng. Có lẽ chúng nó đang trả ơn hắn. Giết, giết, giết. Thanh âm non nớt không ngừng vang lên, tràn ngập hung hãn. Chính là Aru Tráng, con trai của Đại Ngốc và Aru Nana, đứa bé này mới 6 tuổi, đã cao tới 1m6, làm cho người ta giận sôi. Hơn nữa chiến đao trong tay của Aru Tráng lại nặng hơn 100 cân, đang luyện đao, lực lượng kinh người, khí thế bưu hãn. Hình dung sức chiến đấu của Aru Tráng thế nào đây? Người giống như Thẩm Lãng, một mình Aru Tráng có thể đánh 100, phải biết đứa bé này mới 6 tuổi. Aru Nana đang huy đao đối chiến Aru Tráng, liều mạng huấn luyện đao pháp cho con trai. Đại Ngốc đâu? Trong tay đang ôm một đứa con nít, vẻn vẹn 1 tuổi. Không sai, Đại Ngọc và Aru Nana sinh thêm một đứa, thật sự ngưu bức, chạy đến Tam Giác Quỷ còn sanh con. Lần này là một bé gái, tuy chỉ có 1 tuổi, nhưng lại cao hơn mấy đứa bé cùng tuổi. May mà bé gái giống mẹ, không giống cha, cho nên mi thanh mục tú, cường tráng như một hổ con. À nha nha. Nhìn thấy mẹ và ca ca đang luyện đao, bé gái hưng phấn vỗ tay, không ngừng kêu la. 2 năm trôi qua, Đại Ngốc vẫn như trước đây, nhìn thấy Thẩm Lãng cũng chỉ cười ngây ngô, nói một tiếng nhị ngốc ngươi tới rồi, sau đó không nói gì nữa. Võ công của Đại Ngốc tiến bộ lớn, cụ thể lợi hại đến mức nào, Thẩm Lãng nhìn không ra. Nhìn thấy Thẩm Lãng đang nhìn con gái của mình, trong đầu Đại Ngốc chợt nhớ đến mình và lão bà làm cách nào có đứa bé này, lập tức mặt đỏ tới mang tai, thật sự quá xấu hổ. Luyện trọn một canh giờ, Aru Tráng dừng lại. Được rồi, có thể đi chơi. Aru Nana nói. Aru Tráng hoang hô, khiêng đại đao chạy tới mấy tiểu đồng bọn. Để đao xuống. Aru Nana nói. Aru Tráng ném đao xuống, vang lên một tiếng lớn. Xin lỗi, Aru. Thẩm Lãng nói, liên lụy ngươi mất Khương Quốc. Tuy Thẩm Lãng không biết một tin tức nào, nhưng hắn đoán ra, Khương Quốc nhất định đổi chủ. Quốc gia giả mang, người mạnh làm vua, không có sự trung thành, sau khi Aru Nana đi, khẳng định những thủ lĩnh kia sẽ nội đấu chiếm lấy vương vị, tiếp đó sẽ bị địch quốc thừa cơ công chiếm. Việt quốc đại khái sẽ không bị như thế, bởi vì tất cả binh lực của Việt quốc đều phòng bị Thẩm Lãng trở về. Sở quốc sẽ không vọng động, bởi vì vua Đại Viêm không thích tân sở vương, co đầu rút cổ còn không kịp, sao lại dám bành trướng. Cho nên, khả năng lớn Khương quốc sẽ bị Tân Càn chiếm lĩnh. Sau khi hai cha con Doanh Nghiễm phản bội Khương Ly, trở thành con chó trung thành của hoàng đế Đại Viêm, nếu chiếm lĩnh Khương quốc, có thể giám sát Sở quốc và Việt quốc mỗi thời mỗi khác. Đừng nhắc lại chuyện đó. Arunana nói, đưa tay bế con gái. Mẹ. Bé gái vui sướng hô. Thẩm Lãng hỏi, bé tên gì? Arunana nói, Khương Đoá Đoá. Tên rất hay. Thẩm Lãng nói, Đoá Đoá, thúc thúc ôm một cái. Tiểu nha đầu không sợ người lạ, giang hai cánh tay nhào tới. Thật sự tiểu nặng, còn nghịch ngợm, vừa được Thẩm Lãng ôm, hai tay nhỏ mập mạp đùa bẩn lỗ mũi và con mắt của hắn. Ai điêu Thẩm Lãng kêu đau, nói, Đoá Đoá, không thể nhổ lông mi, nhổ hết sẽ rất khó coi. Hi hi. Tiểu nha đầu kích thích, dù chỉ một việc nhỏ cũng làm cho nàng vui vẻ, cười đến run rẩy cả người. Đứa con đầu lòng của Đại Ngốc và Arunana theo họ Aru, đứa con thứ hai theo họ Khương. Bởi vì hiện tại ai cũng biết, Đại Ngốc và Cừu Yêu Nhi đều là con nuôi của Khương Ly, cho nên Đại Ngốc đúng là ca ca của Thẩm Lãng. Đại Ngốc và Cừu Yêu Nhi không có quan hệ máu mủ, làm cho Thẩm Lãng kinh ngạc. Hai huyết mạch hoàng kim, lại không phải chị em. Có lẽ trong đó ẩn chứa bí mật. Thẩm Lãng cảm thấy người cha này còn thần kỳ hơn hắn tưởng tượng. Tỷ phu, nhanh nói cho đệ biết chuyện ở phương Tây đi. Kim Mộc Thông nói. Thẩm Lãng nói, mập, ngươi nghĩ cái gì? Chẳng lẽ muốn viết thành tiểu thuyết sao? Kim Mộc Thông nói, sau khi mọi chuyện xong xuôi, đệ muốn viết thành tiểu thuyết, đến lúc đó nói không chừng sẽ nổ còn hơn Đông Ly truyện. Kỳ thực Kim Mộc Thông thong gọn hơn nhiều, thời gian 2 năm giảm xuống 20kg, 200kg còn 180kg. Thân cao 1m8, nặng 180kg. Phản phất như muốn duy trì con số hoàn mỹ này, mặc cho Kim Mộc Thông cố gắng thế nào đều không thể giảm cân nữa. Cho nên, hiện tại Kim Mộc Thông trở thành một trung mập. Thẩm Lãng than thở, nói, ta ở phương Tây trải qua cái gì sao? Nói ra rất dài dòng, nhất định viết được một quyển sách. Kim Mộc Thông vội nói, vậy tỷ phu mau nói cho đệ biết, nhất định sẽ rất thú vị và kích thích. Thẩm Lãng nói, ta đến phương Tây bị một nữ công tước ép cưới, nàng xinh đẹp tuyệt mỹ, võ công cao, sau đó gặp nữ vương Medusa, nàng cho ta một chi quân đội, ta dẫn quân chiếm lĩnh một hòn đảo. Tiếp đó có được quân đoàn Amazon cường đại, chinh phục nữ công tước tuyệt mỹ kia, nàng cho ta mấy ngàn người, vô số tiền bạc châu báu, vô số lương thực vật tư. Về sau ta gặp chị Hela, cứu vớt đảng Skeeten, cuối cùng gặp một người chị khác, chị ấy là công chúa Helen, được người dân phía Nam đế quốc Yolen ủng hộ, ta muốn tiền có tiền, muốn vật tư có vật tư. Sau này ta sẽ dẫn theo mấy vạn người đánh trở lại. Kim Mộc Thông kinh ngạc, nói, quá trình đó rất dài sao, chỉ nói mấy câu đã hết rồi. Hơn nữa còn không thấy sự phấn đấu trong đó, toàn bộ dựa vào ăn bám nữ nhân. Đúng vậy. Thẩm Lãng nói, người đẹp trai, dáng dấp hoàng mỹ như ta, còn cần phấn đấu sao? Kim Mộc Thông nói, ở nhà tỷ phu đã ăn bám, đi phương Tây còn ăn bám. Tỷ phu không thấy chuyện đó, có hơi. Thẩm Lãng nói, không được sao? Cơm chùa đưa tới trước mặt ngươi, ngươi ăn không? Để ăn. Kim Mộc Thông thống khổ nói, đáng tiếc đệ không có cơm chùa để ăn, tỷ phu là nhân hoàng tương lai, một mực ăn bám như thế, không sợ làm hư hình tượng anh minh thần võ sao? Tham Lãng vỗ vỗ vai Kim Mộc Thông, nói, hè cách rồi, ông trời cho ngươi cơm, không ăn thì có lỗi với ông trời, chuyện đó liên quan gì đến hình tượng của nhân hoàng? Mập à, có muội tử nào thích ngươi không? Kim Mộc Thông trực tiếp xoay người rời đi, vâng thưa phụ thân. Tỷ phu, phụ thân đang tìm đệ. Vừa đi, Kim Mộc Thông vừa than phiền trong lòng, đệ nhớ tỷ phu lắm, tỷ phu lại đâm đau đệ như thế. Thẩm Lãng nói, mập à, tỷ phu sẽ giới thiệu đối tượng tốt cho ngươi, tuyệt đối sẽ không như Chúc Ninh, lần này tỷ phu nghiêm túc. Kim Mộc Thông lại nói trong lòng, lẽ nào không thể dứt trở lại kinh thành, để Chúc Hoàng chủ quỳ xuống, cầu xin đệ cưới Chúc Ninh sao? Hela trở thành thần tượng của trẻ con, mỗi ngày đều bị mấy bé con quấn lấy, nghe nàng kể về các chiến phiêu lưu. Nàng không giỏi ăn nói, nhưng mấy bé con lại thích lời nói đơn giản, tràn đầy sự kích thích. Màn đêm buông xuống. Thẩm Lãng đứng trên bông thuyền, ngắm nhìn cảnh đêm thật đẹp, đẹp đến không chân thực. Trăng tròn trên trời cao, lớn hơn bên ngoài nhiều lắm. Mặt biển như một tấm kính, hai chiếc thuyền lớn lướt qua vô số phế tích. Thẩm Lãng nói, cô, phụ thân Khương Ly chết thế nào? Tuyết Ẩn lắc đầu nói, không biết, đó là bí mật lớn nhất phương Đông. Thẩm Lãng thở dài nói, ít nhất phải biết kẻ thù là ai chứ. Thẩm Lãng lại nói, lần này tới phương Tây, còn mới biết cuộc sống của Khương Ly rất tốt, tại sao lại về phương Đông, tranh đoạt vị trí nhân hoàng, đã xảy ra chuyện gì, làm cho Khương Ly thay đổi lớn như thế? Tuyết Ẩn lắc đầu nói, ta không biết, bởi vì lúc đó ta không ở bên cạnh Nghĩa Huynh, lúc ta tiếp cận Huynh ấy, Nghĩa Huynh đã trở thành người vĩ đại, như ánh mặt trời chiếu khắp phương Đông. Thẩm Lãng nói, vậy cô biết gì về mẫu thân không? Tuyết Ẩn nói, chúng ta không ai biết thân thế của nàng. Một ngày nọ, phụ thân của ngươi dẫn theo nàng xuất hiện, từ đó trở thành thê tử duy nhất của hắn. Tuyết An phản phất như rơi vào hồi ức. Nàng rất đẹp, băng cơ ngọc cốt, ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế, nữ nhân chúng ta mỹ lệ, qua vẻ bề ngoài mà thôi, còn vẻ đẹp của nàng, từ trong xương cốt mà ra. Thẩm Lãng nói, mẫu thân là người của Bạch Ngọc Kinh sao? Chắc vậy. Tuyết Ẩn nói, bởi vì nàng quá trắng, tựa như tuyết, khi đứng bên cạnh nàng, còn cảm nhận được sự lạnh lão, cho nên không ít người buông lời dèm pha. Nghĩa huynh lấy nàng vài năm, chưa sinh con, rất nhiều người nói cơ thể của nàng tỏa ra khí lạnh, tử cung không thể mang thai. Ta cũng nghĩ như vậy, lúc nàng sinh hạ các ngươi, thật sự quá khó khăn, sau khi sinh ra Tiểu Ninh Ninh, cơ thể suy yếu nhiều bệnh, cha mẹ của ngươi mạnh như vậy, kết quả lại sinh ra ngươi, tay trói gà không chặt. Ban đầu Thẩm Lãng chỉ chú ý Khương Ly, hiện tại hắn phát hiện mẫu thân còn thần bí khó lường hơn. Tuyết Ẩn nói, Lãng Nhi, ngươi không thích phương Tây sao, ta thấy được sự mệt mỏi trong mắt của ngươi. Nàng đương nhiên khác Kim Mộc Thông, thấy nhiều thứ hơn. Nơi đó dù tốt, nhưng không phải quê hương của chúng ta. Thẩm Lãng nói. Tuyết Ẩn nói, quê hương của chúng ta bị hổ báo Sài Lang chiếm cứ, Lãng Nhi muốn thiên hạ không thủ, không phải chuyện dễ, cha con Doanh Nghiễm và chúng ta, thù sâu như biển. Nhưng hai người họ quá mạnh, Doanh Vô Minh chẳng những là đệ tử thân truyền của phụ thân ngươi, còn là thiếu chủ của Phù Đồ Sơn. Liên quan tới chuyện đó, Thẩm Lãng không hiểu. Doanh Vô Minh có gì được Phù Đồ Sơn ưu ái như vậy? Lãng Nhi phải chuẩn bị tốt, kẻ địch của chúng ta rất mạnh. Tuyết Ẩn nhắc nhở. Thẩm Lãng biết rõ ràng, nhìn A Đôn thôi cũng đủ thấy được, A Đôn đi theo Khương Ly một đoạn thời gian mà thôi, còn Doanh Vô Minh là đệ tử thân truyền, thời gian học võ hơn 20 năm. Cho dù vậy, thực lực của A Đôn rất mạnh, đơn độc hành tẩu phương Tây, ngoại trừ một vài người, hầu như đến tình trạng độc cô cầu bại, nếu trang bị thượng cổ không bị phá hủy, nữ vương Edda thắng không nổi. Tuyết Ẩn nói, ta thử qua võ công của Cừu Yêu Nhi, nàng mạnh hơn ta. Ta hỏi nàng, nàng nói thực lực của mình tương đương Edda và Helen, chỉ đứng sau Solon. Trầm Lãng nói, vậy kẻ địch của chúng ta thì sao? Tuyết Ẩn nói, võ công của Cừu Yêu Nhi và công chúa Ninh Hàn bất phân cao thấp, Doanh Vô Minh thì mạnh hơn chút. Thẩm Lãng nhíu mày, hắn chỉ gặp Doanh Vô Minh một lần, khi hắn đưa tiễn Tuyết Ẩn, lúc đó Doanh Vô Minh đi cầu thân Ninh Hàn. Lúc Tuyết Ẩn nhìn thấy Doanh Vô Minh, lập tức động thủ giết người, kết quả căn bản không thể động tới góc áo của đối phương. Tuyết Ẩn khổ sở nói, phụ thân ngươi bồi dưỡng Doanh Vô Minh quá mạnh mẽ. Thẩm Lãng biểu môi nói, đôi mắt của ông ta quá kém cỏi, dù đồng hay tây đều bị đệ tử phản bội. Tuyết Ẩn nói, nếu hắn không chết, thì không ai phản bội. Lời này không sai. Người trên thế giới này, hoặc là có tài không có đức, hoặc là có đức không có tài, người có tài lại có đức, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về phần đại tông sư, là do sáu đại thế lực siêu thoát sắc phong, xem như lừa gạt cao thủ thiên hạ. Tuyết Ẩn nói, kỳ thực người mạnh nhất, đều ở trong sáu đại thế lực, ở nước Đại Viêm. Thẩm Lãng nói, cô, Đại Viêm và sáu đại thế lực có quan hệ gì với nhau? Sáu đại thế lực mạnh như vậy, vì sao phải nghe lệnh của Hoàng đế Đại Viêm? Tuyết Ẩn nói, nếu biết chuyện đó, chúng ta cách chân tướng của thế giới không xa. Sau ngay sau, hai chiếc thuyền của Thẩm Lãng ly khai tân thế giới trong tam giác quỷ, tiến vào hắc vụ mịt mờ. Con hải quái vẫn tiếp tục dẫn đường, bên trong sương mù dày đặc, xúc tu của nó càng thêm sáng tỏ, hào quang lập lòe chiếu sáng bóng tối. Thẩm Lãng phát hiện một chuyện. Con đường mà hải quái đi, phi thường phức tạp, căn bản không phải đi thẳng, mà là quẹo qua quẹo lại, dường như lạc đường trong mê cung. Thẩm Lãng muốn ghi nhớ con đường này, ngày sau muốn ra vào cũng dễ hơn. Thế nhưng rất nhanh hắn từ bỏ, bởi vì nhớ kỹ cũng vô dụng, con đường này chỉ đi được một lần. Năng lượng bên trong tam giác quỷ, thời thời khắc khắc đều biến hóa di động. Lúc tiến vào chỉ cần đi qua sương mù dày đặc, nhưng khi đi ra, lại mất trọn 9 ngày. Đường xa hơn vạn dặm, đủ thấy con đường này phức tạp cỡ nào, nếu không có hải quái dẫn đường, để Thẩm Lãng tự tính toán, thật không biết đến ngày tháng năm nào mới đi ra được. May mắn có yêu. Tiểu bảo bối quá thần kỳ. Chúng ta đều hưởng nhờ phúc của... Tuyết Ẩn ôm, nhìn không được hôn một cái. Thẩm Lãng thì ôm Thẩm Mật, đồng thời hôn lên trán cô bé. Hắn không phải thánh hiền, cho nên trong lòng khó tránh khỏi thiên vị, nhưng trước mặt con cái nhất định phải biểu hiện công bằng, nhất là ở trước mặt con gái. Vụ rốt cuộc lao ra ngoài. 9 ngày qua, bị sấm sét đánh, gặp nhiều vòi rồng, cảm giác áp bách thật sự quá mạnh mẽ. Chẳng qua còn tốt, lần đi qua sương mù này hoàn toàn khác lần trước. Lần này cảm giác an toàn hơn rất nhiều, không cần nơm nớp lo sợ như lần trước. Thuyền của Thẩm Lãng đi ra ngoài, con hải quái kia cũng biến mất, từ đầu tới cuối không có trồi lên mặt nước, không làm cái gì để biểu hiện cáo biệt bọn hắn. Ý của nó rất rõ ràng, bọn nó đã báo xong ân tình, hai bên không thiếu nợ nhau. Sau đó, hai chiếc thuyền của Thẩm Lãng đi về phía bắc, hơn mấy nghìn dặm, lần này bọn hắn đi ra từ phía nam. Ba ngày sau, Thẩm Lãng nhìn thấy hạm đội của mình. Nhìn thấy thuyền của Thẩm Lãng đi từ phía nam tới, đám người giắt tan kinh ngạc, sau đó hoan hô. Thủ lĩnh muôn năm, muôn năm, muôn năm. Giắt tan thở phào một hơi, mọi chuyện thuận lợi hơn tưởng tượng, Thẩm Lãng từng sáng tạo ra kỳ tích, nhưng ông vẫn lo lắng Thẩm Lãng xảy ra chuyện, hoặc tốn thời gian rất lâu mới đi ra được. Hai bên hội hợp. Giắt tan hô lớn một tiếng, tiến về phía đông. Tức thì, hạm đội khổng lồ xuất phát. Khoảng cách Việt quốc còn hơn vạn dặm, con đường quá xa. Cách thành Nộ Triều 5.000 dặm, ba chiếc chiến thuyền đang tuần tra. Bọn họ vốn là hải tặc ở phương Bắc, hai năm trước bị Đại Viêm trưng dụng, biến hóa nhanh chóng, trở thành thủy quân của Việt quốc, từ đầu tới cuối bọn họ không thể cự tuyệt. Bản thân bọn họ cũng không muốn cự tuyệt, bởi vì quân lương rất nhiều, còn không cần chém giết. Nhưng mà cuộc sống như vậy lại quá buồn chán, mỗi ngày phải tuần tra biển rộng, đề phòng Thẩm Lãng. Bên trên điên rồi, tên Thẩm Lãng kia sớm đã chết, sao đánh trở lại được? Đúng vậy, làm chúng ta tuần tra vô ích, một con chim còn không nhìn thấy, chán chết. Chúng ta cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhờ tên Thẩm Lãng kia, nuôi sống nhiều hải tặc như vậy. Nghe gì chưa? Bên trên sắp kiên trì hết nổi rồi, bọn họ đều cảm thấy Thẩm Lãng đã chết, hạm đội của chúng ta cũng sắp bị cắt giảm, chỉ ít giảm hơn phân nửa, Hội An Nguyên không chịu trả tiền. Hội Ẩn Nguyên đoạt thành Nộ Triều của Thẩm Lãng, đoạt sinh ý mua bán gương, kiếm nhiều tiền như vậy, lại không chịu trả tiền. Thẩm Lãng đã chết, vô ích tốn tiền nuôi 15 vạn hải quân để tuần tra, bọn họ không phải người ngu. Không biết lúc nào thì hạm đội bị giải tán, chúng ta nên chuẩn bị kỹ đường lui. Đến lúc đó sẽ có tín hiệu. Tín hiệu gì? Giết người. Thiên Hộ nói, quốc vương Bắc Ninh Chính, Biện Tiêu, Trương Xung và mười mấy vạn người, toàn bộ đều là người của Thẩm Lãng, cũng đã giết hơn một vạn người, nhưng còn chưa giết mấy đại nhân vật. Giữ mạng của bọn họ để đề phòng Thẩm Lãng trở về, những người này còn giá trị, một khi giết bọn họ, vậy đại biểu cho quốc vương cảm thấy Thẩm Lãng chết rồi, hạm đội của chúng ta sẽ giải tán. Tiểu tử Thẩm Lãng kia đã chết, không thể về, hắn chết thật thống khoái, liên lụy vô số người, không biết thời điểm kết thúc sẽ chết thêm bao nhiêu nữa. Nghe bọn họ nói chuyện, người canh trên cột buồm cũng ngủ thiếp. Đại nhân, đến giờ về thành Nộ Triều. Nghe vậy, Thiên Hộ liếc mắt nhìn đồng hồ cát, nói, tuần tra thêm lát nữa, không thể sớm một khắc nào. Đủ thấy Yến Nang Phi Trị Quân vô cùng nghiêm khắc, hải quân không dám về sớm dù cách xa mấy vạn dặm. Đã đến giờ, xuất phát về thành Nộ Triều. Thiên Hộ ha lệnh, quân lính hoan hô. Cuối cùng đến giờ về rồi, tuần tra nhiều tháng trên biển, thân thể sắp bốc mùi, lần này trở về, phải hảo hảo khoái hoạt. Ngay lúc này, người canh gác trên cột buồm bỗng nhiên dụi hai mắt. Thấy ảo giác sao? Gã nhìn thấy nơi xa xuất hiện điểm đen, chẳng lẽ là chim biển sao? Nhìn không giống lắm. Rất nhanh gã nhìn thấy rõ ràng hơn, đó là một hạm đội. Thấy quỷ sao? Lại có hạm đội từ hướng đó chạy tới. Chẳng lẽ là hạm đội đến từ phương Tây? Sau đó, tên canh gác kinh ngạc đến ngay người, rợn cả tóc gáy. Bởi vì chân trời xuất hiện rất nhiều chiến thuyền, càng lúc càng nhiều, cuối cùng vô biên vô hạn, nhìn không thấy điểm cuối. Đáng sợ nhất là, chi hạm đội này, bên trên cờ xí ngoại trừ vẽ một đầu lâu, còn có một chữ Khương to lớn. Không phải đang nằm mơ chứ? Là Thẩm Lãng. Hắn giết trở về. Hắn thật đánh trở lại rồi. Sao có thể? Ken, ken, ken. Tức thì, bên trên cột buồm vang lên tiếng chuông chói tai. Có địch, có địch. Thẩm Lãng đánh trở lại, Thẩm Lãng đánh trở lại. Ba chiếc thuyền này chắc chắn là Thẩm Lãng, bởi vì chỉ hạm đội này còn treo cờ xí khác, tỉ như cờ xí có chữ Thẩm, còn có chữ Kim. Gặp quỷ. Nhất định là thấy quỷ. Trở về địa điểm xuất phát, chạy, chạy, chạy nhanh. Nhanh đi bẩm báo thành Nộ Triều, Thẩm Lãng đánh trở lại. Sau đó ba chiếc thuyền tuần tra dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía thành Nộ Triều. Phải thông báo tin tức này cho đại soái Yến Nang Phi, nói cho Việt Vương. Ông trời ơi, Thẩm Lãng dĩ nhiên không chết, hắn đánh trở lại rồi. Thẩm Lãng nhìn ba chiếc thuyền của Việt quốc đang bỏ trốn mất dạng, nhưng hắn không đuổi theo. Căn bản không cần, bọn họ chỉ là tôm cá nhãi nhép. Dù hắn không biết bất luận tin tức nào, nhưng rất dễ đoán ra, nhất định có một đại hạm đội đóng tại thành Nộ Triều, quản chế toàn bộ vùng biển phía đông, nhất là hướng bắc, nơi có tam giác quỷ. Hắn biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác, phải đề phòng hắn giết trở về. Thẩm Lãng khẳng định hạm đội của sáu đại thế lực không ở vùng biển phía đông, thời gian của bọn họ quá quý giá, không thể tốn thời gian vô ích, ngàn ngày đề phòng hắn, chuyện cực khổ này nên để cho thế tục làm. Theo Thẩm Lãng suy đoán, hạm đội đóng tại thành Nộ Triều, số lượng khoảng 15 vạn. Số lượng như thế rất lớn, chỉ bằng Việt quốc không thể nuôi sống, cần tiền của hội ẩn nguyên. Mà hạm đội của Thẩm Lãng chỉ có 4 vạn, cách biệt quá xa, 40,000 người đánh 150,000 người, vẫn nên nghiền nát, mấu chốt nhất là bọn chúng sẽ bị nghiền nát đến mức nào. Quân địch nhiều lắm, phải để cho bọn họ tụ tập lại, một lưới bắt hết, như vậy mới chiếm được quyền chủ động. Cho nên hắn để cho 3 chiếc thuyền kia về báo tin, nếu không thì Thẩm Lãng phải đuổi giết bọn họ khắp thế giới, không biết đánh đến ngày tháng năm nào. Tốc độ hạm đội của Thẩm Lãng, một ngày 800 dặm, cách thành Nộ Triều càng ngày càng gần. Cựu Yêu Nhi không hào hứng chút nào, thành Nộ Triều từng là nhà của nàng, nhưng trong lòng nàng, trên thế giới này ở đâu cũng là nhà của mình, nàng chỉ thích phiêu lưu thám hiểm. Người kích động nhất là Kim Trác, qua 2 năm, cuối cùng đánh trở lại, thành Nộ Triều, là căn cơ của gia tộc họ Kim. Không chỉ thành Nộ Triều, còn có thành Huyền Vũ, ông muốn đoạt lại toàn bộ, kẻ địch chiếm giữ một ngày, trong lòng ông rỉ máu một ngày, thấy thẹn với tổ tông. Mỗi lần ông nằm mơ, đều mơ thấy ngày đoạt lại cơ nghiệp trăm năm của gia tộc họ Kim, không giống Tô Bội Bội, không tim không phổi, chỉ cần người nhà mạnh khỏe bình an, thì nàng hạnh phúc rồi. Còn có một người rất kích động, chính là công chúa Ninh Diễm, lúc trước nàng luôn miệng nói không ai yêu thương mình, phụ thân hiểu rõ Ninh Hàn, Ninh Dực và Ninh Kỳ, chỉ có một ít hổ thẹn với nàng. Chứ không yêu thương nàng, nàng cũng luôn miệng nói muốn hành tẩu thiên hạ, rời khỏi kinh thành. Sau khi thân phận Thẩm Lãng bại lộ, nàng không thể không rời đi, nhưng rời khỏi kinh thành chưa lâu, nàng bắt đầu nhớ nhà, nhớ phụ thân, nhớ biện mẫu phi. Kỳ thật từ khi nàng đè Thẩm Lãng về sau, Ninh Nguyên Hiến thương yêu nàng, quan tâm nàng rất nhiều, hơn nữa khi nàng mang thai, liền trở thành đứa con gái mà Ninh Nguyên Hiến yêu thương nhất. Thậm chí trong thời gian nàng bị giam, biện mẫu phi còn đích thân tới chăm sóc, hưởng thụ sự quan tâm chưa từng có. Vì Thẩm Lãng, nàng dẫn theo Thẩm Lực, rời khỏi kinh thành, tới phủ Huyền Vũ, nơi đây ai cũng đối tốt với nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy cô đơn, chỉ có ở kinh thành mới là địa bàn quen thuộc của nàng. Rời khỏi thành Huyền Vũ, chạy trốn tới Tam Giác Quỷ, nàng càng thêm chán nản. Mỗi ngày đều lo lắng cho Thẩm Lãng, lo lắng cho phụ thân, lo lắng cho Ninh Chính, hậm hậm hực hực. Nàng vốn mạnh mẽ, 2 năm qua gầy một vòng. Hoàn cảnh bên trong Tam Giác Quỷ rất tốt, Thẩm Lực khỏe lên rất nhiều, cơ thể của ngươi cũng được điều dưỡng rất tốt. Thẩm Lãng nói, cho nên chúng ta có thể sinh thêm một đứa, bà đỡ nói đúng, thân thể của ngươi không tận dụng để sinh vài đứa thì thật đáng tiếc, cắn răng một cái, dậm chân một cái liền sinh ra. Đừng nói bậy, ta không giỏi việc đó. Ninh Diễm tức giận nói, mặt đỏ tới mang tai. Vậy ngươi giỏi cái gì? Chuyện đó sao? Thẩm Lãng cười hỏi. Ninh Diễm không nói lời nào, khuôn mặt đỏ bừng, bề ngoài của nàng nhìn mạnh mẽ, nhưng nội tâm rất yếu ớt, trước đây tinh tính nóng nảy, chỉ vì che giấu mà thôi, 2 năm qua nàng ít nói. Chiếc thuyền này quá lớn, hơn nữa trên biển không có sóng lớn, thuyền đi ổn định. Trên bông thuyền, tụ đang viết chữ với em trai và em gái, trên thuyền có 6 đứa bé. Thẩm Mật, Thẩm Lực, A Ru Tráng, Khương Đoá Đoá, Thẩm Thành con của Thẩm Kiến, nhìn qua chỉ thấy 2 đứa bé thích học, chính là Thẩm Mật và Thẩm Lực, ngoan ngoãn viết chữ theo đại tỷ. Thẩm Thành cũng 6 tuổi, là thời điểm nghịch ngợm, tính cách di truyền từ phụ thân Thẩm Kiến, làm cho người ta không biết nên dạy thế nào, đánh cũng không sợ, mắng cũng không nghe. Mẫu thân của cậu bé là Lâm Cô Nương, một người hiền lành tinh tế, không biết bị làm tức khóc bao nhiêu lần. Hai vợ chồng Thẩm Kiến quyết định, sau khi trở về, lập tức sinh đứa khác, tính tình phải di truyền từ Lâm Cô Nương, tiểu bại hoại Thẩm Thành không cần cũng được. Hình tượng của Thẩm Thành trong mắt cha mẹ là như thế, nhưng trong mắt hai vợ chồng Kim Trác thì lại khác, đứa bé này nhu thuận, miệng rất ngọt, ăn nói dễ nghe. Hơn nữa Thẩm Thành và mấy đứa bé khác rất thân, là một ca ca tốt trước mặt Thẩm Lực và Thẩm Mật, là một đệ đệ tốt trước mặt A Ru Tráng, mới 6 tuổi đã biết nhiều chuyện. Thẩm Lãng thấy vậy, biết đứa bé này nếu được mài dũa thật tốt, chắc chắn có tiền đồ, thông minh hơn Thẩm Kiến nhiều. Sau khi xảy ra chuyện, Thẩm Kiến trầm ổn hơn nhiều, mỗi ngày đều liều mạng luyện võ liều mạng đọc sách. Lúc trước Thẩm Kiến muốn kiến công lập nghiệp, mà bây giờ chỉ muốn không bôi nhọ thanh danh của Thẩm Lãng, không thể kéo chân anh trai, Thẩm Lãng là nhân hoàng tương lai, làm em trai không thể quá vô dụng. Nhưng mà Thẩm Kiến nghĩ nhiều rồi, anh trai của ngươi, danh tiếng cũng kéo hông. Khi nhìn thấy Thẩm Lãng trở về, câu nói đầu tiên là, ca, em có thể làm thống lĩnh. Hết chương 519. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.